Nghe được tên kia lão học viên nói, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc một ngừng, trong lòng đồng dạng thất kinh, không nghĩ tới Lâm Tương thế nhưng người mang đặc thù thể chất, hơn nữa còn thành công đem chi thức tỉnh. Ngự phong thân thể sao? Yến Trường Phong lẩm bẩm, thế gian thể chất, này bản chất cũng không mạnh yếu chi phân, này hay không cường đại, quyết định bởi với bản thân đối cửa này thể chất tiềm lực khai quật, lĩnh ngộ. Ngự phong thân thể, ta nhớ rõ lúc trước phong thần Vân Phi Dương đó là cái này thể chất, lúc trước hắn đã đem cửa này thể chất tiềm lực gần như khai phá đến một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi, lĩnh ngộ phong chi đại đạo, phong hóa vạn vật chi thuật càng là cường đại vô cùng, rất nhiều kiếp dương cảnh cường giả đều ngã xuống ở trong tay hắn. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi một câu. Phong thần Vân Phi Dương, ngàn năm trước một đại kỳ tài, đối phong lĩnh ngộ, cơ hồ thẳng truy phong chi căn nguyên. Lúc ấy, rất nhiều người từng tuyên bố, phong thần Vân Phi Dương sẽ trở thành tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người. Chỉ là, như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, cuối cùng lại ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, cũng chính bởi vì vậy, Yến Trường Phong mới vừa rồi chân chính đặt chính mình thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài tên tuổi. Chu Đại Đồng phục hồi tinh thần lại, đối với trước mắt vài tên giáp sĩ cùng với tên kia lão học viên phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, ta chính mình đi tìm hai vị viện trưởng. Là, này đó giáp sĩ chắp tay, quét mắt Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi, liền như vậy rời đi. Đi, chúng ta cũng đi thử luyện tháp nhìn xem. Chu Đại Đồng quay đầu lại đối với Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi nói. Yến Trường Phong thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời, bất quá trong mắt lại là hiện lên một tia ánh sao. Lâm Tương thế nhưng có thể thành công thức tỉnh che giấu thể chất, đích xác ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước. Bất quá, liền tính nàng thật sự thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, Yến Trường Phong cũng không sợ sợ hãi. Chương 71, Thí luyện tháp. Thí luyện tháp là Thiên Võ Học Viện một cái thí luyện nơi, cường giả chân chính, đương thân kinh bách chiến, rất nhiều học viên đều sẽ tiến vào trong đó mài giũa tự thân. Thí luyện tháp tổng cộng có 100 tầng, càng là hướng lên trên, khó khăn liền càng lớn. Thí luyện tháp khó khăn sẽ căn cứ mỗi người tu vi cảnh giới bất đồng làm ra tương ứng thay đổi, duy trì tương ứng cân bằng. Nói như vậy, tân tiến học viên có thể xông qua tầng thứ 5, liền đã xem như phi thường khó được. Chu Đại Đồng một bên vì Yến Trường Phong cùng Tô Ngộng Nhi giới thiệu, một bên mang theo hai người hướng tới thí luyện tháp phương hướng nhanh chóng chạy đến. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thức tỉnh rồi ngự phong thân thể Lâm Tương, có thể sấm đến nhiều ít tầng. Nghe được Chu Đại Đồng giới thiệu, Yến Trường Phong cũng không khỏi đối này thí luyện tháp phát lên vài phần tò mò. Thí luyện tháp thế nhưng có ước chừng 100 tầng. Kia hiện tại thí luyện tháp đệ nhất, xông qua nhiều ít tầng. Yến Trường Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Hiện giờ xếp hạng đệ nhất, chính là Hoàng Thiếu Phong, mà nay đã sấm đến thứ 49 tầng, sáng lập gần nhất 500 năm tới tối cao kỷ lục, trước mắt mới thôi, còn không có người có thể siêu việt hắn. Nhắc tới Hoàng Thiếu Phong, Chu Đại Đồng cũng không khỏi trong lòng thổn thức, trong ánh mắt thế nhưng lộ ra một tia bội phục. Một cái học viện lão sư, thế nhưng sẽ bội phục một cái ở viện học viện. Có thể thấy được này Hoàng Thiếu Phong bất phàm. Nga, 49 tầng. Yến Trường Phong hơi hơi có chút kinh ngạc, thí luyện tháp tổng cộng có 100 tầng, Thiên Võ Học Viện trung, mà nay xếp hạng đệ nhất, thế nhưng đều mới 49 tầng, hơn nữa vẫn là gần 500 năm tới tối cao kỷ lục. Ha ha, ngươi hiện tại đã xem như gia nhập Thiên Võ Học Viện, chờ ngươi gặp mặt hai vị viện trưởng, đến lúc đó thế tất cũng sẽ đi xông vào một lần này thí luyện tháp, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết, này thí luyện tháp cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy đơn giản. 49 tầng, cơ hồ đã tinh thượng là một cái kỳ tích, trừ bỏ Hoàng Thiếu Phong ở ngoài, đó là xếp hạng đệ nhị, cũng bất quá sấm đến thứ 29 tầng thôi, 30 tầng đến 49 tầng, trung gian đã là phay đứt gãy. Chu Đại Đồng làm như nhìn ra Yến Trường Phong trong lòng suy nghĩ, cười nói, thí luyện tháp khó khăn lớn như vậy sao? Yến Trường Phong kinh hãi, đệ nhị danh thế nhưng chỉ sấm đến thứ 29 tầng. Phải biết rằng, phàm là tiến vào Thiên Võ Học Viện tu tập học viên, cái nào không phải vạn chúng chọn một thiên tài. Nhưng nhiều như vậy thiên tài, sớm đến này thí luyện tháp 29 tầng trở lên, thế nhưng chỉ có một. Như vậy xem ra, kêu Hoàng Thiếu Phong đảo đích sắc bất phàm. Yến Trường Phong gật gật đầu nói. Chu Đại Đồng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, cười cười, nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi người mang thiên địa dị tượng, chính là cực phẩm tư chất, nếu là đột phá đến ngưng mạch cảnh, kích phát ra thiên địa dị tượng, chưa chắc không thể xông qua thứ 29 tầng. Thứ 29 tầng. Yến Trường Phong nghe vậy khỏe miệng một câu, ngàn năm trước, hắn là thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài, tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, ngàn năm sau hắn, lại như thế nào sẽ cam nguyện ở người sau. Xem ra, tới này Thiên Võ Học Viện, thật đúng là tới đối địa phương. Chẳng những gặp được này cửu long bảo vệ xung quanh một châu, long khí dâng lên chi cơ duyên, này thí luyện tháp, tựa hồ cũng không phải phàm vật. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mạt ánh sao. Chu Đại Đồng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, như suy tư gì, vẫn chưa ở nói thêm cái gì. Tới rồi, phía trước chính là thí luyện tháp. Chu Đại Đồng mang theo Yến Trường Phong hai người đi vào một tòa cao lớn màu ngân bạch cự tháp trước. Cự tháp cao lớn vô cùng, thẳng cắm tận trời, căn bản nhìn không tới đỉnh, ở giữa gian liền có mây mù lượn lờ, cách trở tầm mắt. Trừ lần đó ra, tại đây thí luyện tháp bên ngoài, còn kích động từng luồng lực lượng thần bí dao động, có một loại mạc danh áp lực. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc một bính. Kiếp trước hắn thân là thượng cổ thế gia Yến gia thiếu chủ, bản thân càng là một người sinh tử đại cảnh cái thế đại năng, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Mới vừa gần nhất đến nơi đây, hắn liền cảm nhận được, tại đây thông thiên chi tháp quanh thân kích động từng luồng quần quận đại đạo chi lực, giam cầm hư không. Cổ lực lượng này, càng là hướng lên trên, liền càng là mênh mông, nếu là có người dám can đảm chạm đến, lập tức liền sẽ bị cổ lực lượng này rào diệt. Mà thí luyện tháp giữa, lại không chịu ảnh hưởng. Xem ra, nay tòa thí luyện tháp quả nhiên không giống bình thường, tòa tháp này, nguyên bản hẳn là cũng không thuộc về Thiên Võ Học Viện, cho là nguyên bản liền đứng sừng sững tại đây. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Ân. Hào nồng đấm long khí. Theo sau, Yến Trường Phong lại cảm ứng được vận mệnh chú định, từng luồng đồng bột long khí tự dưới chân đại địa trào ra, hội tụ đến thí luyện tháp trung. Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu, tất nhiên không phải ngẫu nhiên hình thành. Quả nhiên là nào đó tuyệt thế đại năng bút tích. Cảm nhận được phía dưới trào ra quần quần long khí, toàn hướng tới thí luyện tháp hội tụ mà đi, Yến Trường Phong lập tức xác định chính mình phỏng đoán. Chỉ là không biết, người này đến tột cùng là ai, mà nay hay không còn tổn hậu thế thượng. Yến Trường Phong trong lòng dâng lên một đám nghi vấn. Này! Hảo cao tháp nha! Tô Mộng Nhi cũng sợ ngây người, nhìn này tòa cự tháp, trong lòng chấn động vô cùng. Chu Đại Đồng trong lòng lại là cười thầm, mỗi một cái mới vào Thiên Võ Học Viện học viên, ở nhìn thấy này tòa thí luyện chi tháp khi, đều cùng Tô Mộng Nhi mang theo đồng dạng chấn động. Thật sự quá cao lớn. Ha ha, tuy rằng này tòa thí luyện tháp, tuyên bố cùng sở hữu 100 tầng, nhưng trên thực tế, đến tuột cùng có bao nhiêu tầng, chúng ta cũng hoàn toàn không xác định, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có người nhìn đến tòa tháp này đỉnh núi, cũng không biết, tòa tháp này đỉnh, rốt cuộc có này cái gì, 100 tầng, chỉ là đời thứ nhất viện trưởng phòng chứng thôi. Chu Đại Đồng giải thích, theo sau lại nói, đi thôi, chúng ta đi trước gặp mặt hai vị viện trưởng. Giờ phút này, ở thí luyện tháp bốn phía, vây quanh hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người, trong đó nhất thấy được, đó là một người áo đen lão giả cùng với một người áo bào trắng đạo nhân. Thực hiện nhiên, này hai người đó là này Thiên Võ Học Viện hai vị viện trưởng. Nhưng hiện tại, ánh mắt mọi người, đều dừng ở thí luyện tháp bên trái một tòa cao lớn bia đá mặt. Ở kia cao lớn bia đá, lưu truyền đạo đạo đạm kim sắc thanh huy, mặt trên nổi lơ lửng mấy cái kim sắc chữ to, Lâm Tường, thứ 29 tầng. Thiên A, thứ 29 tầng. Không biết Lâm Sư tỷ có thể hay không xông qua. Bốn phía không ít Thiên Võ học viện nhịn không được kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đó là hai vị viện trưởng, trong ánh mắt cũng tràn đầy hưng phấn. Vừa thức tỉnh ngự phong thân thể mà thôi, liền đã có thể sấm đến thứ 29 tầng, này Lâm Tương quả nhiên không phụ lao phu đối nàng tài bồi. Hắc y lão giả loát loát trong râu, cười ngâm ngâm nói, liếc bên người áo bào trắng đạo nhân liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ha ha, lần này tính ngươi dạy ra một cái hảo đồ đệ, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể thức tỉnh ngự phong thân thể, sau này tiền đồ vô lượng a. Áo bào trắng đạo nhân cũng không khỏi tươi cười đầy mặt nói. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Qua qua. Thiên. Lâm Tương sư tỷ xông qua thứ 29 tầng, đến đệ tam 10 tầng. Bốn phía học viên lập tức sôi trào, tiếng kinh hô không ngừng, tất cả đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm thí luyện tháp bên trái tấm bia đá. Giờ phút này, tấm bia đá mặt trên, lập lòe mấy cái kim sắc chữ to, đệ tam 10 tầng. Chương 72, khiếp sợ hai đại viện trưởng. Giờ phút này, thí luyện tháp bốn phía đã hoàn toàn sôi trào, ánh mắt mọi người đều bị thí luyện tháp bên trái kia tòa thật lớn bia đá mặt con số kinh sợ. Thí luyện tháp đệ tam 10 tầng. Này đó học viên đều từng xông qua thí luyện tháp, biết rõ này thí luyện tháp khủng bố. Mà nay, thí luyện tháp xếp hạng đệ nhị Diệp Thiên Cửu cũng chỉ xông qua thứ 29 tầng mà thôi, dừng bước với đệ tam 10 tầng, hơn nữa mặt sau vẫn luôn vì bị người siêu việt. Nhưng hiện tại, Lâm Tương cũng xông qua thứ 29 tầng, tiến vào đến đệ tam 10 tầng. Thiên A, Lâm Tương sư tỷ mới tiến vào Thiên Võ Học Viện 3 năm thời gian, thế nhưng là có thể sấm đến thứ 29 tầng, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, thiên kiêu vô song. Đám người xôi trào, không ít nam học viên mắt lộ si mê. Như vậy thiên tư, tương lai chú định sẽ là bay lượn ở Cửu Thiên Phượng Hoàng. Lâm Tương, là không ít người cảm nhận chung nữ thần, vô số người muốn cùng nàng âu yếm. Nhưng hiện tại, nhìn Lâm Tương mà nay thành tiểu, không ít người đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Ở bọn họ xem ra, Lâm Tương phong hoa tuyệt đại, thiên tư vô song, sau này chú định sẽ là cửu thiên thượng phượng hoàng, bọn họ căn bản không xứng với nàng. Các ngươi nói, Lâm Tương sư tỷ có thể xông qua đệ tam 10 tầng sao? Có học viên thở sâu, thì thào nói, khó mà nói, Lâm Tương sư tỷ nguyên bản xếp hạng thứ 20 tầng, lần này hướng quan thành công, lại thức tỉnh che giấu thể chất, nhất cử sấm đến đệ tam 10 tầng, đã đúng là không dễ, muốn xông qua này đệ tam 10 tầng, chỉ sợ khả năng tính không lớn. Điều này cũng đúng, đệ tam 10 tầng, trước mắt trừ bỏ người kia ngoài ý muốn, đến nay đều còn không có người xông qua, Lâm Tương sư tỷ thức tỉnh rồi đặc thù thể chất, nếu là làm nàng đang sở tác khai quật một đoạn thời gian, có lẽ có khả năng xông qua đệ tam 10 tầng, bất quá hiện tại. Mọi người nghị luận sôi nổi. Hai vị viện trưởng cũng đều đầy mặt chờ mong nhìn cao lớn tấm bia đá, đặc biệt là tên kia hắc ý lão giả, thần sắc càng là mang theo vài phần khẩn trương. Đúng lúc này, Chu Đại Đồng mang theo Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi hai người xuyên qua thật mạnh đám người, đi vào hai vị viện trưởng trước mặt. Bái kiến nhị vị viện trưởng. Cường như Chu Đại Đồng như vậy nửa bước thuế phàm cảnh cao thủ, ở nhìn thấy này hai gã lao nhân sau, cũng là cung kính hành lễ. Hai vị viện trưởng giờ phút này ánh mắt toàn dừng ở cao lớn bia đá, đối với Chu Đại Đồng thăm viếng nếu như chưa giác. Chu Đại Đồng như cũ cong thân mình, thấy hai vị viện trưởng cũng không để ý tới hắn, không khỏi lại thử tính hô, nhị vị viện trưởng. Ân. Kia áo đen lão giả nhàn nhạt ân một tiếng, ngay sau đó liếc Chu Đại Đồng liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt dừng ở cao lớn bia đá. Chu Đại Đồng thấy thế tức khắc cái trán sinh ra mồ hôi lạnh, chính trong lòng thấp thỏm, kia áo bào trắng đạo nhân lại mở miệng hỏi, Chu Đại Đồng. Ngươi có chuyện gì sao? Bạch viện trưởng, vạn bối lần này ra ngoài tuyển nhận học viên, chiêu đến hai gã cực phẩm tư chất thiên tài. Chu Đại Đồng không người nói. Ân, tuyển nhận học viên A, tuyển nhận học viên làm sao vậy? Ân. Bạch viện trưởng thuận miệng nói, chỉ là lời còn chưa dứt, đột nhiên lập tức phản ứng lại đây, thu hồi rừng ở cao lớn bia đá ánh mắt, nhìn Chu Đại Đồng, hai mắt trừng, ngươi vừa mới nói cái gì? Tuyển nhận đến hai gã cực phẩm tư chất học viên. Bên cạnh, kia hắc y lão giả nghe vậy cũng là biến sắc, hoắc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chu Đại Đồng, ánh mắt nóng rực. Bị hai người cực nóng ánh mắt nhìn thẳng, Chu Đại Đồng tức khắc cảm giác gáp lực sơn đại, cái chán mồ hôi đứa ra, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi. Hai gã viện trưởng càng là phản ứng kịch liệt, liền càng là thuyết minh bọn họ đối cực phẩm tư chất coi trọng, chính mình có khả năng được đến khen thưởng cũng liền càng phong phú. Hắn nỗ lực bình phục nỗi lòng, cung kính nói, nhị vị viện trưởng, vạn bối không dám vọng luôn, lần này ra ngoài đích đích xác xác tuyển nhận đến hai gã cực phẩm tư chất học viện, thí nghiệm đại trận, kiểm tra đo lường ra bọn họ trong cơ thể chất chứa thiên địa dị tượng. Cái gì? Thiên địa dị tượng? Nhị vị viện trưởng tất cả đều trong lòng nhảy dựng, thậm chí đã bất chấp chú ý Lâm Tương sấm thí luyện tháp. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không đề cập tới trước bẩm báo chúng ta? Cực phẩm tư chất thiên tài, nếu là bị mặt khác mấy thế lực lớn tranh đoạt đi, ngươi 10 cái mạng đều không đủ bồi. Hắc Y lão giả thần sắc trầm xuống, lạnh giọng chất vấn nói: Này, nhị vị viện trưởng, vãn bối phía trước đã sớm phái hơn người tới thông báo, chỉ là nhị vị viện trưởng say mê chú ý Lâm Tương sấm quan, không tì vết hắn cố. Nghe được Hắc Y lão giả chất vấn, Chu Đại Đồng không khỏi tràn đầy ủy khuất nói: Ngậy, phải không? Hắc Y lão giả ngữ khí cứng lại, ngay sau đó phất phất tay, khụ khụ, đừng nói nhảm nữa, kia hai người hiện tại nơi nào, mau mang chúng ta qua đi. Phụt. Nhìn là Hắc Y lão giả xấu hổ bộ dáng, Tô Mộng Nhi không khỏi cười ra tiếng tới. Nghe được Tô Mộng Nhi tiếng cười, Hắc Y lão giả không khỏi râu một tuổi, đôi mắt trừng, ngươi là người phương nào, dám cười nhạo lão phu, tin hay không lão phu một ngón tay liền cho ngươi bắn ra Thiên Võ học viện. Tô Mộng Nhi không nghĩ tới ở bốn phía như vậy ầm ĩ hoàn cảnh hạ, đối phương còn có thể nghe được nàng cười khẽ, không khỏi dọa một cú sốc. Nhưng thật ra tên kia Bạch Tí đạo nhân lại là ngưng thần đánh giá khởi Tô Mộng Nhi tới, nhìn cái này cả người tràn ngập linh khí tiểu cô nương, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng, làm như minh bạch cái gì. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Mà bên kia, Chu Đại Đồng nghe được Hắc Y viện trưởng nói, lại là mồ hôi lạnh ứa ra, lung tung nói, Mạc viện trưởng, nàng chính là vãn bối lần này gọi trở về tới có được cực phẩm tư chất học viên. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói nàng chính là ngươi gọi trở về tới cực phẩm tư chất học viện. Hắc Y lão nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc lâm vào xấu hổ, hai mắt một dựng, giơ tay chính là một chim đem Chu Đại Đồng chụp bay đi ra ngoài, ngươi cái thằng nhãi danh. Nói chuyện không thể dùng một lần nói xong sao. Một hai phải làm lão tử xấu mặt. Mạc viện trưởng kéo kéo râu, vẻ mặt khó chịu nói. Đương nhiên, hắn tuy rằng đem Chu Đại Đồng phiến bay đi ra ngoài, nhưng lại chưa thương hắn mảy may, chỉ là lấy nhu hòa lực lượng đem hắn đẩy đi ra ngoài thôi. Chỉ là, ở không hiểu rõ người xem ra, liền đều không phải là cái dạng này. Nhìn đến Chu Đại Đồng chớp mắt đã bị Hắc Y lão giả phiến bay đi ra ngoài, Tô Mộng Nhi tức khắc sợ tới mức sắc mặt một bạch, vội vàng đem thân thể hướng Yến Trường Phong tới sát. Trên thực tế, không chỉ có là Tô Mộng Nhi, đó là Yến Trường Phong, cũng bị này Hắc Y viện trưởng lôi không nhẹ, khóe miệng không khỏi một trận run rẩy. Này Thiên Võ Học viện viện trưởng, không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Chỉ là, cảm nhận được đối phương ra tay kia trong nháy mắt sở bày ra tới thực lực, Yến Trường Phong trong lòng lại là không khỏi kiêng kỵ không thôi. Kia trong nháy mắt hiển lộ ra tới tu vi, tuyệt đối vượt qua thuế phàm cảnh. Đem Chu Đại Đồng phiến phi lúc sau, Mạc viện trưởng lập tức thay một bộ nhiệt tình tươi cười, ánh mắt dừng ở Tô Ngọc Nhi trên người, lấy vô cùng ôn hòa ngữ khí nói, tiểu cô nương, ta chính là này Thiên Võ Học viện viện trưởng A, gì? Ngươi như thế nào hình như rất sợ ta bộ dáng? Đừng sợ, lão nhân ta thực thân thiết, thực hòa ái. Bên cạnh, đó là Bạch Tý đạo nhân thấy thế cũng không khỏi khoe miệng vừa kéo, đi lên trước tới, đối với Tô Ngọc Nhi, ôn hòa nói, cô nương, ngươi chính là Chu Đại Đồng nói cái kia thí nghiệm đại trận kiểm tra đo lường ra có được thiên địa dị tượng học viên đi. Đúng lúc này, bị phiến bay ra đi Chu Đại Đồng lại vẻ mặt ủy khuất từ phía sau trong đám người tễ lại đây. Thấy hai vị viện trưởng tựa hồ hoàn toàn đem Tô Ngọc Nhi dựa vào Yến Trường Phong làm lơ, Chu Đại Đồng không khỏi đối với hai vị viện trưởng cẩn thận nhắc nhở nói, nhị vị viện trưởng, còn có thiếu niên này, hắn cũng là cực phẩm tư chất. Lo lắng đến lúc đó nhắc nhở chậm, lại bị Hắc Ý viện trưởng một chim phiến bay đi ra ngoài. Chương 73, phá đám đồ đệ. Nghe được Chu Đại Đồng nhắc nhở, hai vị viện trưởng lúc này mới chú ý tới Tô Ngọc Nhi bên cạnh Yến Trường Phong, trong lòng tức khắc cả kinh. Chỉ thấy Yến Trường Phong dáng người hơn trường, ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch trường bào, phong thần như ngọc, thong dong mà đứng, mặc dù đối mặt hắn hai người hơi mang vài phần uy hiếp ánh mắt, như cũ chưa từng lộ ra nửa điểm không khỏe, không kiêu ngạo không xiểm định. Hào trấn định tiểu tử. Hắc Y viện trưởng ánh mắt một ngưng, trong lòng thầm nghĩ, liền hướng này phân tâm tính, tương lai nhất định là một nhân vật. Hai vị viện trưởng liếc nhau, trong mắt toàn hiện lên một tia ý cười. Hai vị, tuy rằng Chu Đại Đồng nói thí nghiệm trận pháp kiểm tra đo lường ra các ngươi người mang thiên địa dị tượng chính là cực phẩm tư chất, bất quá cực phẩm tư chất trăm vạn chung không một, chúng ta còn cần lại lần nữa xác nhận biến đổi, hai vị không cần để ý. Bạch viện trưởng tươi cười ôn hòa, khách khí nói, lý nên như thế. Yến Trường Phong gật gật đầu. Hai vị viện trưởng nhìn nhau, theo sau phân biệt đi đến Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi trước mặt. Không cần khẩn trương. Bạch viện trưởng đi lên trước tới, tay phải ngón trỏ có kim sắc thần hoa lao ra, theo sau bên trái tay bàn tay phía trên khắc họa này tới, hóa thành một cái loại nhỏ thí nghiệm trận pháp. Nhìn Bạch viện trưởng thủ đoạn, Yến Trường Phong trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới vị này viện trưởng thế nhưng là cái trận đạo pháp sư. Đối với trận pháp đại đạo, kiếp trước hắn cũng có đọc qua, thả tại đây phía trên thành tiểu cực cao, đối cùng trận pháp đại đạo linh ngộ, thậm chí chút nào không thua kém với kiếm đạo. Chỉ là, chư thiên vạn đạo, tương đối mà nói, hắn lại thiên vị với kiếm đạo. Bởi vậy rất ít trước mặt người khác triển lộ qua trận pháp chi đạo. Ở chính mình trên người phát hỏa trận văn, theo sau thi triển trận pháp khả năng. Đây là tu luyện ra trong cơ thể trận môn, phóng xuất ra nguyên khí biểu hiện. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Trận pháp sư, đồng dạng thuộc về tu sĩ, tu luyện chư thiên vạn đạo, trận pháp sư, đó là đi trận pháp chi đạo. Trên thực tế, trận pháp chi đạo, luận võ nói càng thêm gian nan. Muốn ở trận pháp chi đạo thượng đăng đường nhập thất, trở thành một người chân chính trận pháp sư, đầu tiên yêu cầu sáng lập ra trong cơ thể chất chứa trận môn, ngay sau đó tu luyện trận môn, sử trận môn mở rộng ra, hóa thành lực lượng suối nguồn, luyện ra nguyên khí. Chỉ có tu luyện ra nguyên khí, mới vừa rồi chân chính xưng được với là một người trận pháp sư. Lúc ấy, có được nguyên khí, nhưng tùy ý thao tung trận pháp chi lực, công phạt phong ngự, đều có thể tùy tâm tự đắc. Yến Trường Phong không nghĩ tới, tại đây xa xôi quốc gia, thế nhưng sẽ gặp được Bạch viện trưởng như vậy trận pháp chi đạo cao thủ. Hắn quét mắt bên kia Mạc viện trưởng, phát hạ Mạc viện trưởng cùng Bạch viện trưởng giống nhau, thi triển ra đồng dạng thủ đoạn. Đây là trận pháp chi đạo, ta Thiên Võ học viện tàng thư trăm vạn, vô luận là đan đạo vẫn là trận pháp chi đạo, đều có đề cập, ngươi nếu đối này trận pháp chi đạo có hứng thú, tương lai chờ ngươi bước vào thuế phàm cảnh, ngưng luyện ra pháp lực, tự nhưng tìm hiểu nghiên tập. Bạch viện trưởng thấy Yến Trường Phong mắt lộ dị sắc, hơi hơi mỉm cười, giải thích nói. Tiếp theo, thí nghiệm trận pháp xây dựng thành công, Bạch viện trưởng tay trái kim quang liếu liếu, mặt trên một tòa mini tiểu trận như ẩn như hiện. Theo sau, hắn đem tay trái trưởng nhẹ nhàng ấn ở Yến Trường Phong vai trái phía trên, theo sau khép hờ đôi mắt, lấy ý niệm tiến hành xem tra. Yến Trường Phong kiệt lực gáp chế trong đầu tu la dị tượng, chỉ thả ra kiếm động cửu thiên chi dị tượng. Ở Bạch viện trưởng trưởng chỉ gian, trong nháy mắt kim hoa đại thịnh, ngay sau đó, Bạch viện trưởng ý niệm liền quan sát đến, rậm rạp kiếm quang tung hoành bát phương, kiếm khí thổi quét chư thiên, sắc nhọn chi khí, thế nhưng suýt nữa đem hắn ý niệm chặt đứt. Nhìn này vô cùng chấn động cảnh tượng, Bạch viện trưởng tức khắc thần sắc hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kiếm động cửu thiên, quả thật là thiên địa dị tượng. Hô hô hô. Kiếm quang bay vút, vô hình kiếm khí tàn sát bừa bãi, trực tiếp đem hắn ý niệm cắt đứt. Bạch viện trưởng chậm rãi mở mắt ra mắt, trong ánh mắt ánh sao tất lộ, trong lòng đã xác định, Yến Trường Phong người mang cực phẩm tư chất. Hảo, hảo, hảo. Bạch viện trưởng liên tục nói hảo, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt càng thêm hòa ái lên, trong lòng tràn đầy kích động cùng kinh hỉ. Bên cạnh, Chu Đại Đồng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Theo sau, mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Mặc trưởng lão. Lại thấy Mặc trưởng lão khép hờ đôi mắt, nhưng trên mặt thần sắc lại là cực kỳ ngoan mục, vẻ khiếp sợ không thêm che giấu. Tiếp theo, liền nhìn thấy Mặc trưởng lão chậm rãi mở hai mắt, đầy mặt đỏ lên chi sắc, lại là kích động gây ra. Hắn hướng về Bạch viện trưởng xem ra, Bạch viện trưởng khẽ gật đầu. Thấy Bạch viện trưởng gật đầu, Mặc viện trưởng tức khắc trái tim vừa kéo. Thế nhưng thật là hai cái cực phẩm tư chất. Hai vị viện trưởng, giờ phút này trong lòng tất cả đều nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này chiêu sinh, thế nhưng đồng thời chiêu đến hai gã người mang thiên địa dị tượng cực phẩm tư chất, quả thực gọi người khó có thể tin. Ha ha ha ha, thật là thiên quyến ta Thiên Võ Học Viện, thực hảo, các ngươi hai cái, thực không tồi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Thiên Võ Học Viện học viên, ân, ngươi kêu Tô Ngọc Nhi đúng không? Ngươi bái ta làm thầy đi, chỉ cần ngươi được đến lão phu chỉ điểm, sau này nhất định có thể quét ngang thiên hạ, tung hoành tứ phương. Mặc viện trưởng đại thủ mở ra, loát loát trong râu, một bộ ngạo nghễ nói. A, Tô Mộng Nhi tựa đối lao nhân này lúc trước phiến phi Chu Đại Đồng một màn lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý, nghe được Mặc viện trưởng muốn đích thân thu nàng làm đồ đệ, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Ân, ngươi không muốn. Mặc viện trưởng thấy thế đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng vừa kéo, nói, tiểu cô nương, ngươi phải biết rằng, toàn bộ Thiên Võ Học Viện, có bao nhiêu người khóc lóc cầu muốn bái lao phu vi sư, lão phu đều không đồng ý, hiện giờ phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, làm ngươi đương bổn viện lớn lên thủ tịch đại đệ tử, ngươi thế nhưng không muốn. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay bái cũng đến bái, không bái cũng đến bái, nếu ngươi đã đi vào Thiên Võ Học Viện, như vậy vô luận như thế nào, ngươi đều phải làm ta đệ tử, bằng không lão phu y bắt liền phải thất truyền. Mặc trưởng lão thổi râu trừng mắt nói. Liền vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi, sư phụ, ngươi truyền cho ta Lan Hoa Bảo Điển đệ tử đã hoàn toàn tìm hiểu thành công. Tiếp theo, Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi hai người liền nhìn thấy một người thai to mặt lớn cường tráng nam tử từ phía sau trong đám người tễ tiến vào, khổng lồ hình thể, trực tiếp ngăn ở phía trước người văng ra, theo sau vẻ mặt hưng phấn, lập tức vọt tới Mặc trưởng lao trước mặt, cung kính hành lễ, tê ơ. Sư phụ, thật khi thất thất 14 chín ngày, đệ tử rốt cuộc thành công đem này Lan Hoa Bảo Điển tìm hiểu xong, thỉnh sư phụ khảo hạch. Lan Hoa Bảo Điển. Yến Trường Phong khỏe miệng tức khắc vừa kéo, này Mặc viện trưởng quả thực không đáng tin cậy. Bên cạnh Tô Mộng Nhi cũng là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn Mặc trưởng lao liếc mắt một cái, thân thể không tự chủ được liền sau này dịch hai bước. Mặc viện trưởng đang nghe đến trước mắt mập mạp kêu gọi hết sức, liền đã ám đạo không tốt, giờ phút này nhìn thấy Tô Mộng Nhi lui về phía sau, càng là nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nhìn mập mạp trong ánh mắt tràn ngập không tốt. Hắn vừa mới nói chính mình chưa tuyển nhận quá đệ tử, Tô Mộng Nhi sẽ là hắn thủ tịch đại đệ tử, kết quả lập tức liền chạy tới một cái phì đầu mập mạp tiến đến phá đám. Giờ phút này hắn trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Hoán hận trừng mắt nhìn phi đầu mập mạp liếc mắt một cái, khẽ quát nói, ngươi ai a? Nếu ai sư phụ đâu? Tìm hiểu cái Lan Hoa Bảo Điển ghê gớm a, lão nhân ta không quen biết ngươi. Chương 74, lấy sai đồ vật. Phi đầu mập mạp đầy cõi lòng vui mừng mà đến, vốn dĩ tìm hiểu Cúc Hoa Bảo Điển, nghĩ hẳn là có thể được đến sư phụ tán dương ngợi khen một phen, không nghĩ tới đối phương lại là đổ ập xuống đó là một hồi đau mắng, làm hắn không khỏi mờ mịt không thôi. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bạo nộ Mặc viện trưởng. Không đúng a, này. Sư phụ phản ứng không nên là cái dạng này nha. Lại thấy chính mình lão sư ở đem chính mình đau mắng một đốn lúc sau, liền lại lập tức thay một trương hiền lành đến cực điểm gương mặt tươi cười, cong eo xoa xoa tay tiến đến Tô Ngọc Nhi trước mặt nói, Ngọc Nhi à, ngươi phải tin tưởng, bái lao nhân ta vi sư, tuyệt đối là ngươi lựa chọn tốt nhất, thấy được sao? Này thức tỉnh trong cơ thể che giấu thể chất ngự phong thân thể lâm tương. Chính là hiện tại đang ở sấm thí luyện tháp cái này. Nàng chính là... Không đúng, nàng chỉ là được đến lao nhân ta vài câu chỉ điểm, liền nhẹ nhàng thức tỉnh rồi che giấu đặc thù thể chất. Nay vẫn là lao nhân không có thu nàng làm đồ đệ nguyên nhân, nói cách khác, nàng thành tiểu khẳng định sẽ so hiện tại cao gấp 10 lần. Đến đây đi, không cần do dự, không cần bồi hồi, chạy nhanh bái ta làm thầy đi. Mặc viện trưởng cười ngâm ngâm nói, một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. Ngậy! Tình huống như thế nào? Bên cạnh, phi đầu mập mạp trợn mắt há hốc mồm, sư phụ đây là lại muốn chiêu đệ tử sao? Còn có này Lâm Tương sư tỷ, như thế nào cũng chỉ là được đến sư phụ vài câu chỉ điểm, mà không có thu nàng làm đồ đệ. Sư phụ, ngươi láo hồ đồ lạp. Lâm Tương sư tỷ không phải ngươi nhị đồ đệ sao? Phi đầu mập mạp nhỏ giọng nhắc nhở nói. Mặc Trường Lao tức khắc thở sâu, trong lòng cảm thán, chính mình lúc trước là tạo cái gì nghiệt, mới chiêu như vậy cái cảm động đồ đệ. Đây là chiêu nhập môn tới cấp chính mình phá đám sao. Hán đại thủ vừa lật, phi đầu mập mạp tức khắc mắt to trừng đến tròn xoe, tiếp theo liền kêu thảm một tiếng, bay ra trên 9 tầng mây. Hảo, Mặc Lao nhân, thu đồ đệ coi trọng duyên phận, nếu vị cô nương này không muốn bái ngươi vi sư, kia đó là vô duyên, cưng cầu không được, ngược lại rối loạn đạo tâm. Bạch viện trưởng không khỏi mở miệng nói. Mặc Trường Lao tức khắc hai mắt trừng, Bạch Lao đầu, ngươi tưởng độc chiếm bọn họ hai cái. Bạch viện trưởng miệt hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi đã thu một cái Lâm Tương, dưới tòa còn có một cái Hoàng Thiếu Phong, học viện hai đại siêu cấp thiên tài, đều đã bị ngươi thu được dưới tòa, chẳng lẽ còn không thể cấp Lao đạo ta lưu hai cái đệ tử truyền thừa y bắt sao? Thấy Bạch viện trưởng nhắc tới Hoàng Thiếu Phong, Mặc viện trưởng không khỏi ánh mắt hơi hơi né tránh. Lúc trước Hoàng Thiếu Phong đó là hắn từ Bạch viện trưởng nơi đó ngạnh tranh đi, mà nay nghe Bạch viện trưởng nhắc tới, không khỏi một trận chột dạ. Chỉ là nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi, nghĩ đến hai người toàn người mang dị tượng, có được cực phẩm tư chất, Mặc viện trưởng không khỏi lại có chút không cam lòng. Kia cũng không thể hai cái đều nhường cho ngươi, nay tiểu cô nương nếu không muốn cùng ta, liền thôi, thiếu niên này ngươi đến nhường cho ta. Mặc viện trưởng lẩm bẩm nói. Bạch viện trưởng khỏe mắt tức khắc vừa kéo. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong kiếm động cửu thiên chi dị tượng, tuyệt đối là thiên địa dị tượng trung xếp hạng cực kỳ dựa trước một loại dị tượng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, Yến Trường Phong thể chất tựa hồ cũng thực không bình thường, như thế thiên tài, sao có thể nguyện ý buông tay. Thấy Tô Mộng Nhi tựa hồ cùng Yến Trường Phong quan hệ phỉ thiện, Bạch viện trưởng trong lòng không khỏi vừa động, nhìn Mặc viện trưởng nói, Mặc lao nhân, ngươi là biết đến, lao đạo ta xưa nay cùng thế vô tranh, vạn sự coi trọng một cái duyên pháp, đến tột cùng muốn bái ai vi sư, nhưng bằng chính hắn làm chủ, như thế nào? Mặc viện trưởng nghe vậy lập tức gật gật đầu, nói, ta đồng ý. Theo sau hắn liền làm ra một bộ cao nhân bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, lúc trước lao nhân chính là như vậy chiêu đến Hoàng Thiếu Phong tên kia, liền Hoàng Thiếu Phong đều trốn không thoát lao nhân lòng bàn tay, huống chi tiểu tử này. Chỉ là, cái này ý tưởng vừa mới sinh ra, Mặc viện trưởng liền nhìn thấy Yến Trường Phong đối với Bạch viện trưởng khom lưng hành lễ, đệ tử Yến Trường Phong, bái kiến sư tôn. Ngậy! Mặc viện trưởng ngây ngẩn cả người, khoe miệng vừa kéo. Theo sau hắn lại không cam lòng nhìn về phía Tô Mộng Nhi, Tô Mộng Nhi thấy hắn xem ra, tức khắc dọa một cú sốc, vội vàng học Yến Trường Phong, đối với Bạch viện trưởng hành lễ bái nói, đệ tử Tô Mộng Nhi, bái kiến sư tôn. Hô! Mặc viện trưởng thấy thế tức khắc khí phổi đều mau tạc, ta có như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng thực hòa ai à, vì biểu hiện ra cũng đủ hòa ái, lão nhân này trương mặt già đều cấp cười cương. Tức chết lão phu, tức chết lão phu. Mặc viện trưởng thở sâu, oán hận đem ánh mắt thu trở về, không hề xem Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi hai người. So sánh với Mặc viện trưởng, Bạch viện trưởng giờ phút này lại là vui mừng không thôi, vội vàng tiến lên nâng dậy hai gã đồ nhi. Vui sướng chi tình khó có thể ức chế, Bạch viện trưởng đầu góc nóng lên, đương trưởng liền lấy ra hai kiện linh bảo nói, đây là hai kiện bảo bối, tiện lợi làm sư cho các ngươi bái sư lễ. Hai gian linh bảo, một kiện vì Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, một kiện vì tụ linh châu, phân biệt tặng cho Tô Ngọc Nhi cùng Yến Trường Phong hai người. Linh bảo. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, tiếp nhận Bạch viện trưởng đưa cho hắn tụ linh châu, tức khắc trong lòng cả kinh. Thế nhưng thật là linh bảo. Linh bảo có khác với phàm khí, đương thuộc về pháp bảo phạm chủ, một kiện linh bảo, chân quý vô cùng, tầm thường khó cầu. Đối Yến Trường Phong kiếp trước mà nói, kẻ hèn linh bảo tự nhiên không hề lời nói hạ, nhưng tại đây một đời, ở cái này xa xôi quốc gia, hắn lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh bảo. Tụ linh châu, nhưng nạp tứ phương linh khí, phụ trợ tu luyện, càng là thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, hiệu quả càng dai. Mà Tô Mộng Nhi trong tay Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, còn lại là một kiện hộ thân linh bảo, Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, nhưng ở rất lớn trình độ thượng bảo hộ an toàn của nàng. Một kiện phòng ngự loại linh bảo, không có thuế phàm cảnh tu vi, căn bản vô pháp lay động này mảy may, chính là chân chính bảo bối. Nay liên ý nghĩa, nếu là Tô Mộng Nhi mặc vào cái này Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, thuế phàm cảnh dưới tu vi, căn bản vô pháp thương này mảy may. Hơn nữa, liền tính là giống nhau thuế phàm cảnh tu sĩ, muốn công phá Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy phòng ngự, cũng muốn tiêu phí rất lớn công phu. Nếu là Tô Mộng Nhi cũng tu luyện đến thuế phàm cảnh, lúc ấy, lấy pháp lực hoàn toàn kích hoạt cái này Lưu Quang Vạn Thánh tiên váy, này phòng ngự năng lực sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Không thể không nói, nay tuyệt đối là một kiện đại lễ. Tại đây xa xôi quốc gia, linh bảo chân quý, phòng ngự loại linh bảo càng thêm chân quý. Phùng trong tay lưu quang vạn thánh tiên váy, Tô Mộng Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui mừng chi tình không thêm che giấu. Đỗ Nhi đa tạ sư tôn hậu ban. Hai người nói lời cảm tạ. Bạch viện trưởng cũng là tâm tình rất tốt, liên tục gật đầu, sau một lúc lâu đều vì có thể từ hưng phấn trung phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra bên cạnh Mạc viện trưởng nhìn thấy Bạch viện trưởng thế nhưng trực tiếp ban cho hai kiện linh bảo cấp Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi hai người, tức khắc cả kinh mày nhảy dựng. Bạch lão đầu, ngươi thật đúng là đại thủ bút ta. Hai kiện linh bảo, thế nhưng mày đều không nhăn liền ban cho bọn họ. Nghe được Mạc viện trưởng nói, Bạch viện trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, miệt mắt Yến Trường Phong trong tay tụ linh châu cùng với Tô Ngọc Nhi trên tay phủng lưu quang vạn thánh tiên váy, Phong Khinh Vân đạm nói, còn không phải là hai kiện linh bảo. Ân? Cái gì? Linh bảo. Bạch viện trưởng tức khắc nheo mắt, nhìn chằm chằm hai người trên tay đồ vật, theo sau thần thức tham nhập chữ vật pháp khí giữa, nhìn chữ vật pháp khí chung một thanh phàm cấp thượng phẩm trường kiếm, cùng với một cái phàm cấp thượng phẩm hồng lăng, Bạch viện trưởng khỏe miệng tức khắc vừa kéo, "Em ạ, lấy sai đồ vật." Chương 75, vị hôn thê. Phát hiện chính mình đưa sai đồ vật qua đi, Bạch viện trưởng tức khắc trợn tròn mắt, mắt trông mong nhìn về phía Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi, rất muốn nói chính mình lấy sai đồ vật, muốn đem kia hai gian linh bảo lấy về tới, nhưng lại nói không ra khẩu, nghẹn ở nơi đó trong lòng đều ở lấy máu. Đúng lúc này, bốn phía trong đám người đột nhiên ầm ầm sôi trào, tiếng kinh hô không dứt bên tai. Thiên A. Qua. Lâm Tương Sư tỷ xông qua đệ tam 10 tầng. Không hổ là Lâm Tương Sư tỷ, thế nhưng xông qua đệ tam 10 tầng, sớm đến thứ 31 tầng. Thật là khủng khiếp tiềm lực. Đi vào thứ 31 tầng, trừ bỏ người kia bên ngoài, không người đặt chân quá. Bốn phía Thiên Võ Học Viện học viên kinh hô liên tục, trong mắt toàn là chấn động chi sắc. Xôi trào tiếng kinh hô, đem Yến Trường Phong đám người ánh mắt tất cả đều kéo qua đi, dừng ở thí luyện tháp bên trái cao lớn bia đá. Giờ phút này, bia đá mặt lập lòe mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ to, thứ 31 tầng. Này ý nghĩa, Lâm Tương đã xông qua đệ tam 10 tầng, đi tới thứ 31 tầng. Ha ha ha ha, hảo. Hảo a. Lâm Tương quả nhiên không phụ ta kỳ vọng. Thế nhưng xông qua đệ tam 10 tầng. Ha ha ha ha, ta Mặc Dự đệ tử, quả nhiên đều là nhân trung long phượng. Bên cạnh, Mặc viện trưởng cũng là phân chấn không thôi, đầy mặt kinh hỉ chi sắc, nói còn miệt tròng trắng mắt viện trưởng cùng với Yến Trường Phong đám người, trong mắt toàn là đắc ý chi sắc. Hai người các ngươi cũng không cần kinh thiện, lấy các ngươi tư chất, lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, có lẽ cũng có thể sớm đến này đệ tam 10 tầng, hiện tại sao, liền không cần đua đòi. Mặc viện trưởng bĩu môi nói, đối Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi hai người đều không muốn bái hắn làm thầy canh cánh trong lòng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét Mặc viện trưởng liếc mắt một cái, nói, 30 tầng, rất khó sao. Mặc viện trưởng tức khắc khỏe miệng vừa kéo, cười nhạo nói, thật đúng là cái cuồng vọng tiểu tử, như vậy tâm tính, liền tính ngươi tưởng bái ta làm thầy ta đều không thu ngươi. Đồng nhiên, một đạo sáng lạng kim quang quét ngang tứ phương. Một bó kim quang từ thí luyện tháp trung lao ra, sái lạc tứ phương. Trùng tia sáng bên trong. Một cái 18-9 tuổi tuổi trẻ nữ tử phiêu nhiên rất xuống, nàng dung nhan như ngọc, dáng người tay áo trường, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, một thân màu lam nhạt một đám tự nhiên phiêu động, có một cổ siêu trần thoát tục khí chất. Thí luyện tháp xôi trào đám người lập tức an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn này nhanh nhẹn mà xuống mỹ lệ nữ tử xuất thần. Cái này tuổi không lớn mỹ lệ nữ tử, như là tiên tử giống nhau, không nhiễm trần thế hơi thở, có một loại xuất thế mỹ, như lăn lộn giọt sương trắng tinh hoa sen. Lại như băng tuyết thượng một gốc cây tươi mát tuyết liền, cho người ta một loại không phải nhân gian pháo hoa cảm giác. Thế gian cũng không khuyết thiếu cực hạn mỹ lệ nữ tử, nhưng là lại rất khó tìm đến như vậy một cái mang theo xuất trần khí chất lưỡi dao sắc bén, hình như là nhảy ra phàm tục thế giới, cùng tươi mát tự nhiên hòa hợp nhất thể. Cái này thanh lệ động lòng người thiếu nữ, phi thường bình tĩnh, tự chùm tia sáng chung xoay tròn rất xuống dưới, dẫn tới vô số người bị mất hồn phách. Lâm Tương bái kiến sư tôn, bái kiến Bạch viện trưởng. Êm hai thanh âm vang lên, giống như tiên nhạc từng trận, lệnh người say mê. Lâm Tương sư tỷ ra tới, xông qua đệ tam 10 tầng, xếp hạng thí luyện tháp đệ nhị. Có người phục hồi tinh thần lại, nhịn không được kinh hô, tức khắc đem bốn phía mọi người bừng tỉnh. Tiếp theo, một đám người vây quanh đi lên, chúng tinh cùng nguyệt, vây quanh nàng đi vào hai vị viện trưởng trước mặt. Ha ha ha ha, hảo. Lâm Tương, ngươi làm thực hảo, không hổ là ta Mặc Dự đệ tử, so nào đó cuồng vọng tự đại. Lại vô thật tài thật liêu người khá hơn nhiều. Mặc viện trưởng ha ha cười, vui mừng chi đến, nói liếc Yến Trường Phong liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Đều là sư tôn dạy dỗ có cách, đệ tử mới có hôm nay. Lâm Tương xinh đẹp cười, nghiêng nước nghiêng thành. Theo sau, nàng lại theo Mạc viện trưởng kia thoáng nhìn, nhìn về phía Bạch viện trưởng bên người đứng thẳng lưỡng đạo thân ảnh. Yến Trường Phong, Tô Mộng Nhi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến Bạch viện trưởng bên cạnh bình tĩnh mà đứng Yến Trường Phong cùng Tô Mộng Nhi, Lâm Tương đầu tiên là sửng sốt, không khỏi kinh nghi ra tiếng. Như thế nào, các ngươi nhận thức? Mạc viện trưởng thấy thế không khỏi kinh ngạc nói. Bạch viện trưởng cũng có chút kinh ngạc, này ba cái cực phẩm tư chất, sẽ không thật sự lẫn nhau nhận thức đi. Kia không khỏi cũng quá xảo. Hắn không khỏi nhìn về phía Yến Trường Phong, lại thấy Yến Trường Phong chính cười như không cười nhìn Lâm Tương, trong ánh mắt mang theo một tia hài hước. Sao lại thế này? Mạc viện trưởng nhàn nhạt quét Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Lâm Tương hỏi. Hắn từng tá túc ta Lâm gia trong phủ, chúng ta cũng không thủ. Lâm Tương khôi phục bình đạm, mở miệng nói. Không thân. Yến Trường Phong lại là khỏe miệng một câu, ta cười nói, ngươi chính là vị hôn thê của ta a. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Giọng nói rơi xuống, Lâm Tương giếng cổ không gợn sóng ánh mắt tức khắc một ngừng, sắc mặt khẽ biến. Đồng thời, bốn phía mọi người cũng đều lập tức ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị hôn thê. Khu khu. Mặc trưởng lão cũng là sửng sốt, suýt nữa bị một ngụm nước miếng sặc tử. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng Yến Trường Phong, theo sau lại đem ánh mắt dừng ở Lâm Tương trên người. Hắn môi tức khắc một trận run run, ngoan ngoãn cái long hầm ngầm. Nếu đây là thật sự, kia cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng. Hai người, thế nhưng đều là cực phẩm tư chất. Một cái thức tỉnh rồi đặc thù thể chất, một cái bị kiểm tra đo lường xuất thân hoài thiên địa dị tượng. Hai người kia, thế nhưng có hôn ước trong người. Bạch viện trưởng đồng dạng kinh hãi không thôi, đồng dạng cũng bị chấn động tới rồi. Cực phẩm tư chất, trăm vạn chung không một, mấy chục năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một cái, mà nay xuất hiện ba cái, trong đó hai cái thế nhưng còn có hôn ước, nay không khỏi quá trùng hợp. Bất quá, hai cái cực phẩm tư chất nếu là thật sự kết làm đạo lữ, đảo xưng được với là một đoạn giai thoại. Bạch viện trưởng loát loát trong râu, không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Bốn phía, an tính đám người cũng lập tức nổ tung nổi, mọi người trong ánh mắt toàn lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Tiểu tử này là ai? Không phải chúng ta Thiên Võ Học Viện đệ tử đi. Như thế nào tiến vào nơi này? Còn có, Lâm Tương sư tỷ, thế nhưng cùng tiểu tử này có hôn ước. Ta không nghe lầm đi. Không có khả năng, khẳng định là ta nghe lầm. Lâm Tương sư tỷ thiên tư chắc tuyệt. Phong hóa cái thế, sau này chú định sẽ là bay lượn cửu thiên phượng hoàng, chỉ có chân long mới có thể xứng đôi nàng, tiểu tử này tính cái thứ gì, cũng dám xưng Lâm Tương sư tỷ vì vị hôn thê. Chính là, tấm tắc, mới thối thể cảnh cửu trọng tu vi, căn bản là cái phế vật, thế nhưng còn tưởng con quốc gan thị thiên Nga. Không sai, thối thể cảnh cửu trọng tu vi mà thôi, tuổi này tu luyện đến cái này cảnh giới, tư chất cũng miễn cưỡng xem như thượng đẳng, bất quá cùng Lâm Tương sư tỷ so sánh với. Căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Bốn phía không ít Thiên Võ học viện chế nhạo nói. Nghe bốn phía nghị luận, Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, nói, xem ra, ngươi hộ hoa sứ giả thật đúng là không ít. Lâm Tương chăm chú nhìn Yến Trường Phong, mày đẹp hơi trao, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Nàng phát hiện tại đứng ở nàng trước mặt Yến Trường Phong, tựa hồ cùng trong trí nhớ cái kia kẻ bất lực hình tượng không hợp nhau, có rất lớn khác biệt. Chương 76, bạt kiếm chương nỏ. Lâm Tương cau mày. Phát hiện Yến Trường Phong mà nay khí chất cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ đuổi tới nơi này tới. Lâm Tương khẽ lắc đầu, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một mặt chán ghét. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngươi cùng ta, căn bản là hai cái thế giới người, chúng ta chi gian, sẽ không căn bản sẽ không có khả năng, cái gọi là hôn ước, bất quá là ngươi một bên tình nguyện thôi. Trở về đi, Thiên Võ Học Viện, không phải ngươi nên tới địa phương. Lâm Tương nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta thật là hai cái thế giới người. Một con chim sẻ trung quy chỉ là chim sẻ, há có thể thật sự bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Tưởng trở thành ta Yến Trường Phong nữ nhân, ngươi còn không xứng. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Ngươi nói cái gì? Lâm Tương nghe vậy tức khắc mắt lộ ra hàn quang. Bốn phía không ít Thiên Võ Học Viện học viên, cũng đều thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt thậm chí có sát khí hiện lên. Yến Trường Phong đối hồn không thèm để ý, như cũ thần sắc bình tĩnh. Nói, ta lần này ngày qua võ học viện, cũng không phải là vì ngươi ta hôn ước mà đến. Nói tới đây, Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người, đã đem hết thể đều nói cho ta. Cho nên, ta lần này lại đây mục đích, nói vậy ngươi đã rõ ràng. Bá. Lâm Tương nghe vậy ánh mắt tức khắc chợt lóe, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Ông. Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm vù vù, cả người khí thế chấn động, kiếm khí kích động. Tay trái ngón cái nhẹ đẩy chuôi kiếm, thanh phong kiếm tức khắc lộ ra nửa tấc thân kiếm, lập lòe lạnh băng hàn quang. Bạt kiếm chương nỏ. Yến Trường Phong bạch y cổ đãng, sợi tóc phi dương, ánh mắt cũng tại đây một khắc trở nên sắc bén lên, giữa đồng dạng có hàn mang lóe. Không khí đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Bốn phía Thiên Võ Học Viện học viên cùng với hai vị viện trưởng đều là cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong rõ ràng chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi, cũng dám ở có được ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi Lâm Tương trước mặt hiển lộ sát khí. Hình như có ra tay chi ý. Hai vị viện trưởng lập tức phản ứng lại đây, hai người quan hệ, tựa hồ cùng bọn họ trong lòng suy nghĩ kém khá xa, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương bội. Vừa mới gặp mặt mà thôi, mới nói thượng bất quá nói mấy câu, hai bên liền có sát ý nở rộ. Dừng tay. Hai vị viện trưởng cơ hồ đồng thời một tiếng gào to. Hừ, các ngươi đây là muốn làm cái gì, đương lão nhân không tồn tại sao? Mặc trưởng lão nhìn chằm chằm Yến Trường Phong hừ lạnh nói, mang theo cảnh cáo chi ý. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mặc viện trưởng liếc mắt một cái, thanh phong kiếm chậm rãi lui về vỏ kiếm bên trong. Hắn biết, hai vị viện trưởng ở chỗ này, chính mình muốn giết Lâm Tương, đoạt lại linh võ giới, căn bản không có chút nào khả năng. Thuộc về ta đồ vật, ta đều sẽ hết thể lấy về tới, ngươi lưu không được. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang kích động. Rõng rạc. Lâm Tương khỏe miệng hiện lên một tia trầm biếm, chỉ bằng ngươi này phế vật, có thể làm được cái gì? Tuy mặt ngoài chấn định, nhưng Lâm Tương trong lòng lại là khiếp sợ không thôi. Nàng không nghĩ tới, Yến Trường Phong không có đủ tu luyện tài nguyên, thế nhưng còn có thể tu luyện đến tối thể cảnh cửu trọng. Đồng thời, nàng trong lòng còn có nghi hoặc, không rõ Yến Trường Phong cùng Tô Ngộng Nhi hai người, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Liên tính là thông qua lần này Thiên Võ Học Viện tuyển nhận đệ tử thí nghiệm, cũng còn cần tiến hành ngày mai đợt thứ 2 khảo hạch, chỉ có thông qua đợt thứ 2 khảo hạch, mới có thể trở thành Thiên Võ Học Viện chính thức học viên, mới có thể đi vào nơi này. Hảo, đều bất tranh cãi. Bạch viện trưởng không khỏi trầm giọng quát, theo sau hắn cố ý tách ra đề tài, xoay người hướng về phía Tô Ngộng Nhi nói, Ngộng Nhi, ngươi vừa mới tiến vào Thiên Võ Học Viện, theo lý thuyết cũng là yêu cầu xông vào một lần này thí luyện tháp, ngươi liền cũng đi thử thử đi, không cần khẩn trương, làm hết sức liền hảo, nếu là sấm bất quá đi, liền mở miệng nhận thua, thí luyện tháp liền sẽ tự hành đem ngươi truyền tống ra tới, nhớ kỹ, nhất định không cần miễn cưỡng. Tô Ngộng Nhi nhìn Lâm Tương trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập địch ý, nghe được Bạch viện trưởng nói sau, gật gật đầu, đi vào thí luyện tháp chung. Mà nay nàng sở tu luyện công pháp đúng là Yến Trường Phong truyền cho nàng Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, sở tập luyện võ kỹ cũng là trong đó nguyên bộ võ kỹ, ảo diệu vô cùng. Lấy nàng hiện tại thối thể cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, đó là đối thượng thối thể cảnh cửu trọng, có lẽ đều có thể một trận chiến. Rốt cuộc thiên giai công pháp cùng với thiên giai võ kỹ cũng không phải là tầm thường có thể so. Nàng hiện tại khiếm khuyết đúng là kinh nghiệm chiến đấu. Thật xinh đẹp nữ tử, ân, thối thể cảnh bảy trọng đỉnh. Bốn phía mọi người lúc này mới chú ý tới phía trước vẫn luôn đứng ở Bạch viện trưởng bên cạnh yên lặng không nói gì Tô Ngọc Nhi, kia rảo hảo dung nhan, hoàn mỹ dáng người, thế nhưng chút nào không cần Lâm Tương kém cỏi. Chỉ là, trước mặt mọi người người chú ý tới nàng tu vi, không khỏi tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tuy rằng này thí luyện tháp khó khăn, sẽ căn cứ mỗi người tu vi cảnh giới bất đồng làm ra điều chỉnh, bất quá lại như thế nào điều chỉnh, thối thể cảnh bảy trọng tu vi, không khỏi cũng quá thấp đi. Không tồi. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, nàng có thể xông qua mấy quan. Xông qua mấy quan. Thối thể cảnh bảy trọng đỉnh, ta nhớ rõ thượng một lần cùng chúng ta cùng nhau tiến vào học viện học viên giữa, liền có mấy người tu vi cùng nàng sấp xỉ, lúc ấy bọn họ tựa hồ tối cao cũng chỉ sấm đến tầng thứ 3 đi. Tầng thứ 3. Mọi người lắc lắc đầu, ta xem nàng muốn xông qua cửa thứ 3 hơn phân nửa không có khả năng, có thể xông qua cửa thứ 2 liền đã là cực hạn. Chỉ là, vừa dứt lời. Kia cao lớn bia đá văn tự đó là chợt lóe. Ta dựa. Tầng thứ nhất, như thế mau liền xông qua. Mau xem, đến tầng thứ hai. Cái gì? Đệ. Tầng thứ hai cũng qua. Tầng thứ ba. Vừa rồi nghị luận vài tên học viện tức khắc há hốc mồm, nhìn cao lớn bia đá biểu hiện văn tự, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng trên người. Lúc này mới nói mấy câu thời gian mà thôi, tên này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, liền qua hai tầng. Phía trước. Bạch viện trưởng cũng là không khỏi trong lòng kinh ngạc, tuy rằng biết Tô Ngộng Nhi chính là cực phẩm tư chất, nhưng là này trong cơ thể thiên địa dị tượng chưa tu luyện kích phát ra tới, có thể nhanh như vậy liền xông qua trước ánh sáng, đích xác thực kinh người. Bên cạnh, Lâm Tương cũng ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới cái này lúc trước đi theo Yến Trường Phong bên người một cái nha hoàn, mà nay thế nhưng đều đã biến hóa lớn như vậy, lại là như vậy mau liền xông qua hai quan. Chỉ có Yến Trường Phong lại là lão thần khắp nơi, chấn định như thường. Trên mặt treo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Ta dựa. Tầng thứ ba cũng qua. vị cô nương này là thần thánh phương nào, mới thối thể cảnh 7 trọng đỉnh tu vi mà thôi, thế nhưng liền tầng thứ 3 đều ngăn không được nàng. Nhưng mà, hắn nói âm vừa mới rơi xuống, cao lớn bia đá văn tự lại lần nữa lập lòe lên, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, nhanh chóng chuyển biến thành mặt khác một chuỗi văn tự. Tầng thứ 4, cũng qua. Hơn nữa như cũng là dây quá. Giờ khắc này, tất cả mọi người không bình tĩnh. Nguyên bản, đại đa số người đều cho rằng, cửa thứ 3 đó là Tô Ngộng Nhi cực hạn, lại không nghĩ rằng, đối phương chẳng những không có dừng bước với cửa thứ 3, lại còn có dây quá. Chương 77, Ngộng Nhi sớm quan. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cao lớn tấm bia đá, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Thí luyện tháp nội sấm quan Tô Ngộng Nhi còn không biết chính mình sở khiến cho hoành động. Trên thực tế, ngay cả nàng chính mình cũng thực mơ hồ, đối mặt thí luyện tháp trung huyền hóa ra tới huyền thú công kích, cơ hồ bản năng liền thi triển ra cửu thiên huyền nữ thiên kinh trung chiêu thức. Mỗi nhất chiêu đều gãi đúng chỗ ngứa, tinh chuẩn vô cùng. Sương mù mênh mang, hỗn độn tràn ngập, phảng phất tới rồi khai thiên tích địa phía trước, một tôn thật lớn hổ loại yêu thú biến ảo mà ra. Há mồm rít gào, chấn động cửu thiên, hướng tới Tô Ngộng Nhi nhào tới. A! Tô Ngộng Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, phản xạ có điều kiện liền đánh ra một trường. Phanh! Một trường này nháy mắt liền đánh ở cự hổ yếu hại chỗ, uy mãnh cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo trực tiếp ầm ầm nổ tung, hóa thành một bên lộng lẫy quang hoa, biến mất không thấy. Tô Ngộng Nhi phục hồi tinh thần lại, biểu tình mơ hồ, thấy huyễn thú biến mất, liền vội vàng hướng tới tiếp theo tầng nhập khẩu chạy đi. Mà ngoại giới, vây xem mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Này! Sao có thể? Tầng thứ 6 cũng xông qua. Hơn nữa đồng dạng là dây quá. Ta không phải đang nằm mơ đi. Nàng bất quá thối thể cảnh 7 trọng đỉnh tu vi, sao có thể xông qua tầng thứ 6? Hơn nữa sấm quan tốc độ còn nhanh như vậy. Mọi người trong lòng đều là kinh hãi không thôi, nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, đó là Lâm Tương cũng không khỏi biến sắc. Lúc trước nàng vừa mới tiến vào Thiên Võ Học Viện khi, cũng chỉ xông qua thí luyện tháp tầng thứ 6 mà thôi. Mà hiện tại, một cái phế vật bên người nha hoàn, thế nhưng cũng sấm tới rồi tầng thứ 6, hơn nữa so nàng lúc trước càng mau càng nhẹ nhàng. Chuyện này không có khả năng, nàng bất quá một cái tiện tỷ, sao có thể? Lâm Tương không thể tin được, trong miệng lẩm bẩm, nhưng mà giọng nói còn chưa rơi xuống, cao lớn bia đá văn tự liền lại lần nữa biến hóa. Thiên A, tầng thứ 7 cũng xông qua. Có người kinh hô. Nơi này lại lần nữa sôi trào lên. Khóa trước tới nay, tân tiến học viên có thể xông qua tầng thứ 5, liền đã thực khó lường, xông qua tầng thứ 6 có thể đếm được trên đầu ngón tay, xông qua tầng thứ 7 càng là thiếu chi lại thiếu, nhưng cũng đều không có nàng như vậy mau, nàng rốt cuộc là ai? Sao có thể như thế mau liền xông qua tầng thứ 7? Mọi người tất cả đều đào hút khẩu khí lạnh. Lần đầu tiên sấm quan mà thôi, liền có thể xông qua tầng thứ 7, hơn nữa vẫn là lấy nhanh như vậy tốc độ. Trên đường cơ hồ không có tạm dừng, thật là làm bọn họ khó có thể tin. Còn ở tiếp tục, tầng thứ 8. Mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá. Tầng thứ 8, T. Tầng thứ 8 cũng qua. Đến thứ 9 tầng. Nhưng mà, tiếng kinh hô chưa rơi xuống, bia đá văn tự lại lần nữa lập lòe, thứ 9 tầng cũng chớp mắt xông qua. Tất cả mọi người đào hút khẩu khí lạnh, kinh hô tiếng động ngược lại yếu đi xuống dưới, bởi vì đã bắt đầu chết lặng. Yến Trường Phong trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Mà ở hắn bên cạnh, Bạch viện trưởng cùng với Mạc viện trưởng, nhị vị viện trưởng giờ phút này tất cả đều cứng họng, kinh hãi vô cùng. Đặc biệt là Bạch viện trưởng, càng là kích động thân thể đều ở phát run. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới thu cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy, có được lớn như vậy tiềm lực. Mà bên cạnh Mạc viện trưởng, còn lại là khỏe miệng run rẩy không thôi, trong lòng đều ở lấy máu, tốt như vậy một cái mầm. Chính mình cư nhiên không có thể đem nàng thu làm đệ tử. Ở hắn bên người, Lâm Tương cũng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện này không có khả năng, sao có thể? Nàng một cái tiện tỷ, sao có thể có được lớn như vậy tiềm lực? Giờ phút này, Tô Mộng Nhi, thế nhưng đã sấm tới rồi đệ thập 9 tầng. Cho tới bây giờ, Tô Mộng Nhi sấm quan tốc độ mới vừa rồi dần dần thả chậm, nhưng so sánh với những người khác mà nói, như cũ có thể nói thượng là cực nhanh. Đệ thập 9 tầng, thứ 20 tầng, thứ 21 tầng. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Tô Mộng Nhi một đường hát vang tiến mạnh, theo sau càng là nhất cử sấm tới rồi thứ 29 tầng. Thứ 29 tầng. Thiên A, nàng thật sự chỉ có thối thể cảnh 7 trọng sao. Liên tính thí luyện tháp sẽ căn cứ võ giả tu vi điều chỉnh sấm quan khó khăn, nhưng đối mỗi người mà nói, tương đối khó khăn lại là giống nhau, nàng mới lần đầu tiên sấm quan mà thôi, sao có thể sấm đến thứ 29 tầng. Hiện trường lại lần nữa bùng nổ. Lâm Tương thân hình run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, trong mắt đã tràn ngập tơ máu. Chính mình cực cực khổ khổ tiềm tu nhiều năm, lại đoạt tới bổn thuộc về Yến Trường Phong Long Mạch Đan phụ trợ tu hành, mà nay càng là hướng quan thành công, tấn chức đến ngưng mạch cảnh năm trọng, hơn nữa thức tỉnh trong cơ thể che giấu tư chất, cũng chỉ bất quá xông qua đệ tam 10 tầng mà thôi. Mà hiện tại, năm đó cái kia bị nàng khinh thường phế vật bên người một cái nha hoàn, thế nhưng đều đã đuổi theo thượng nàng, sớm tới rồi thứ 29 tầng. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Lâm Tương hai mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệnh, đã chịu đả kích thật lớn. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Vâng! Liên tiếp ngẩng cao tiếng kinh hô vang lên, thanh thế rung trời. Thứ 31 tầng. Liền ở Lâm Tương ngây người hết sức, Tô Mộng Nhi lại lần nữa liền phá hai quan, nhất cử xông qua đệ tam 10 tầng, đi vào thứ 31 tầng. Mà này thứ 31 tầng, đúng là Lâm Tương trước mắt nơi thứ tự. Đạp đạp đạp. Lâm Tương sắc mặt tái nhợt, như là lập tức bất thời giờ sức lực, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Thí luyện tháp trung. Tô Mộng Nhi bị 50 dư danh cùng cảnh giới huyết ý võ giả vây quanh. Những người này tất cả đều là từ thí luyện tháp trung năng lượng biến ảo mà thành, nhưng lại chân thật vô cùng, thậm chí so chân chính võ giả càng thêm khủng bố, bởi vì bọn họ không chỗ nào sợ hãi, vô chi thống khổ, chém giết lên cũng càng kinh người. Sắc. Này đàn huyết ý võ giả tất cả đều sắc mặt lênh khốc, hai mắt đỏ đậm, đồng thời quát lên một tiếng lớn, sát khí tận trời, tâm trí không kiên định giả, trực tiếp liền phải bị này một tiếng hét to dọa bay hồn phách. Nhưng mà, giờ phút này, Tô Mộng Nhi lại một sửa vãng tích nhu nhược, trong ánh mắt lại lộ ra kiên định chi sắc. Liên tiếp sấm đến thứ 31 tầng, đã trải qua nhiều như vậy chàng chiến đấu, Tô Mộng Nhi cũng rốt cuộc không hề khiếp chiến, hơn nữa cũng đã thói quen lúc trước những cái đó bản năng giống nhau đối địch phản ứng. Giờ phút này, đối mặt 50 danh huyết y võ giả vây sát, Tô Mộng Nhi như cũ không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, thần sắc kiên định. Thứ 31 tầng, Lâm Tương chính là tại đây một tầng dừng bước. Ta muốn siêu việt nàng, ta nhất định phải siêu việt nàng. Tô Mộng Nhi trong lòng dâng lên một cổ ý chí chiến đấu. Lâm Tương đối Yến Trường Phong hành động, làm nàng vô luận như thế nào đều không thể tha thứ nàng. Chính là bởi vì nàng, thiếu gia những năm gần đây mới có thể gặp Lâm gia đệ tử khinh nhục, hại thiếu gia lại nhiều lần suýt nữa mất đi tính mạng. Nghĩ đến đây, Tô Mộng Nhi ôn nhu trong ánh mắt, thế nhưng hiện lên một mặt lạnh băng hàn mang, lại có ngập trời sát khí từ nàng thân thể giữa lao ra. Thiếu gia, đó là nàng trong lòng cấm kỵ. Vâng. Đúng lúc này, nàng thân thể mềm mại ầm ầm chấn động, thế nhưng đột phá tu vi, tấn chức tới rồi thối thể cảnh bắt trọng. Chỉ là, theo nàng đột phá, kia 50 danh huyết ý võ giả trên người hơi thở, thế nhưng cũng đi theo được đến tăng lên. Thí luyện tháp, căn cứ nàng tu vi cảnh giới, đối này khó khăn lại lần nữa làm ra điều chỉnh. Chương 78, thiếu gia nha hoàn. Giờ phút này, Tô Mộng Nhi cả người hơi thở cường thịnh, nhìn 50 danh vây sát đi lên huyết ý võ giả, ánh mắt lạnh băng. Cùng dĩ vãng hình tượng hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này, nàng bày ra lệnh nhân tâm giật mình một mặt. Lạc Hoa trưởng. Nàng khép kêu một tiếng, hai tay tề triển, thần quang lượn lờ, từng mảnh trong suốt cánh hoa bay xuống. Vâng. Ngay sau đó, cường đại lực đạo bùng nổ mở ra, quét ngang tứ phương, 50 danh xung phong liều chết đi lên huyết ý võ giả, đều bị đánh bay đi ra ngoài. Nàng như trích tiên bám vào người, ra tay tinh chuẩn, khống chế lực đạo càng là gần như hoàn mỹ. Thân hình đông đưa, tiên phan điện ảnh tung, thân ảnh của nàng lập tức trở nên mơ hồ lên. Toàn bộ thí luyện tháp trung đều mờ mịt khởi một tầng mông lung quang, mơ hồ thân ảnh của nàng. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đập tiếng vang lên, từng điều thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, theo sau hóa thành hư ảnh, như vậy tiêu tán. Thứ 31 tầng, xông qua. Tô Mộng Nhi trên mặt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng hướng tới tiếp theo tầng phóng đi. Mà thí luyện tháp ngoại, giờ phút này lại là hoàn toàn sôi trào mở ra. Mọi người trong ánh mắt đều hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Thứ 31 tầng, thế nhưng xông qua thứ 31 tầng, siêu việt Lâm Tương sư tỷ. Hiện trường một mảnh ồ lên. Mà Lâm Tương, giờ phút này lại là giống như mất hồn phách, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Theo sau, ở ánh mắt của nàng trung, không khỏi dâng lên một tia oán độc chi ý. Hôm nay, buồn hẳn là thuộc về nàng nhật tử, thuận lợi tiến vào ngưng mạch cảnh tầng thứ 5, thức tỉnh ngự phong thân thể, thí luyện tháp sấm đến thứ 31 tầng. Nguyên bản, muôn vàn quang hoa, đều đem hội tụ với nàng một người, nhưng hiện tại, này phân thuộc về nàng quang hoa, lại phân tán cho một cái nàng trong mắt xưa nay xem thường phế vật bên người một cái nha hoàn. Chuyện này không có khả năng, này không phải thật sự. Lần đầu tiên sấm thí luyện tháp, sao có thể sấm đến như vậy cao? Hơn nữa vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nội. Lâm Tương gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, thật sự không thể tin được trước mắt chứng kiến đến một màn này. Bên cạnh, Hai vị viện trưởng cũng cứng họng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, cái này vừa mới tiến vào học viện tiểu nữ hoa, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Lần đầu tiên xâm quan, liền nhất cử xông qua thứ 31 tầng, hơn nữa vẫn là tại như vậy đoạn thời gian nội, này ở Thiên Võ học viện, tuyệt đối tính thượng là một cái kỳ tích. Khóa trước tới nay, còn không có người làm được quá. Liền tính là mà nay xếp hạng đệ nhất, sấm đến thứ 49 tầng Hoàng Thiếu Phong, lúc trước cũng chỉ sấm đến thứ 15 tầng mà thôi. Nhưng mà, mọi người kinh ngạc còn không có kết thúc, cao lớn bia đá mặt văn tự lại lần nữa nhảy lên lên. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, tất cả đều an tĩnh lại, nhìn cao lớn bia đá mặt biến động con số. Đệ tam 12 tầng, đệ tam 13 tầng, đệ tam 14 tầng. Mọi người đôi mắt đều mở to đại đại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng nên sẽ không. Một hơi xông qua thứ 49 tầng, siêu việt Hoàng Thiếu Phong đi. Có người nuốt nước miếng một cái, trái tim mánh ngảy. Bất quá, loại này suy đoán vẫn chưa trở thành sự thật. Cao lớn bia đá con số như ngừng lại thứ 36 tầng. Tô Mộng Nhi thành công xông qua đệ tam 15 tầng, trở thành thí luyện tháp xếp hạng đệ nhị tồn tại. Một đạo thánh khiết quang hoa từ thí luyện tháp trung lao ra, Tô Mộng Nhi đắm chìm trong thánh quang bên trong, nhanh nhẹn rơi xuống. Hiện trường lâm vào một mảnh ngắn ngủi an tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng ở này nói tiên tử bóng người trên người, không ít người ánh mắt nóng cháy, thậm chí đều xem nhẹ ở đây còn có một cái khuynh thành giai nhân lâm tương tồn tại. Ra tới, quả nhiên là tuyệt đại giai nhân, họa trung tiên tử. Vừa mới nhập viện, liền xông qua đệ tam 15 tầng, đánh vỡ lúc trước Hoàng Thiếu Phong sáng lập thứ 15 tầng kỷ lục. Đúng vậy, thật không nghĩ tới, như vậy yêu nghiệt một thiên tài, thế nhưng là cái như thế tuyệt mỹ cô nương, phong tư tuyệt thế, khuynh thế vô song. Có lẽ nàng có khả năng đánh vỡ thí luyện tháp tối cao kỷ lục, siêu việt Hoàng Thiếu Phong, xâm nhập thứ 50 tầng. Đám người xôi trào, kinh ngạc cảm thán không ngừng bên hai. Ngay cả hai vị viện trưởng, đều không khỏi tự mình đón đi lên. Ha ha, Mộng Nhi, hảo, hảo a. Không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên sấm quan, liền sấm hạ như vậy một cái không dung siêu việt tân kỷ lục. Này cái âm dương hốn nguyên đan tiện lợi làm sư khen thưởng. Bạch viện trưởng vui mừng đến cực điểm, bàn tay vừa lật. Mặt trên liền xuất hiện một cái tinh xảo hộp gấm, giữa một quả nửa cái nắm tay đại xanh biếc đan dược tản ra mở mịt thần quang. Này đan vừa ra, bốn phía tất cả mọi người là cả kinh, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ chi sắc. Là âm dương hôn nguyên đan. Giá trị liên thành. Một quả âm dương hôn nguyên đan, đủ để được với một vạn cái thượng phẩm thối thể đan. Tất cả mọi người ánh mắt nóng cháy. Tô Mộng Nhi không khỏi nhìn về phía Yến Trường Phong, Yến Trường Phong mặt mang ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tô Mộng Nhi lúc này mới đem này cái âm dương hôn nguyên đan nhận lấy. Nhìn bị vô số người chúng tinh cùng nguyệt vây quanh Tô Mộng Nhi, Lâm Tương trong lòng ghen ghét mọc thành cụm, trong mắt càng là hiện lên một tia điên cuồng. Nàng thật sự không thể tin được, trước mắt cái này thiếu nữ, sẽ là lúc trước nàng lâm phủ một cái nha hoàn, hoặc là nói là cái kia phế vật thiếu gia nha hoàn. Một cái nha hoàn, sao có thể sẽ có như vậy cao thiên tư, như thế đại tiềm lực. Ngươi không phải Tô Mộng Nhi, ngươi nhất định không phải nàng, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi sao có thể sấm đến quá thí luyện tháp đệ tam 15 tầng? Lâm Tương rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc bảo trì không được dị vãng thong dong cùng đạm nhiên, nàng nhịn không được xông lên tiến đến, chỉ vào Tô Mộng Nhi hỏi. Thật sự không tiếp thu được như vậy đả kích. Nàng xưa nay cao ngạo, cho rằng chính mình là thiên chi kiêu nữ, nhưng hiện tại, chính mình thế nhưng bị một cái nha hoàn siêu việt, như thế nào có thể tiếp thu? Tức khắc chi gian, ánh mắt mọi người đều là sáng ngời, trong ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc. Tựa hồ cũng muốn biết, cái này lần đầu tiên sấm quan liền xông qua đệ tam 15 tầng họa trung tiên tử, đến tuột cùng là người ra sao. Nhưng mà, nghe được Lâm Tương đầy mặt khó chịu chất vấn, Tô Mộng Nhi lại là xinh đẹp cười, từ đám người đi một chút ra, đi vào Yến Trường Phong bên người, Ngọc Thần khẽ mở, nói ra một cái làm ở đây mọi người kinh hãi muốn chết nói tới. Ta là ai? Ta là thiếu gia bên người nha hoàn A, Lâm Tương tỷ, ngươi không nhớ rõ Mộng Nhi sao? Tô Mộng Nhi đàm tiếu xinh đẹp. Tựa hồ không chút nào để ý bốn phía nhìn về phía nàng kinh dị ánh mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thạch hóa đương trường, ánh mắt đồng thời rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Nha! Nha hoàn! Lần đầu tiên sấm quan liền sấm đến đệ tam 15 tầng, thế nhưng chỉ là hắn một cái nha hoàn. Thiên A, ta không nghe lầm đi. Thiếu niên này là ai? Đám người ồ lên, tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng chi sắc. Ngay cả Bạch viện trưởng cùng Mặc viện trưởng hai người, cũng đều sửng sốt. Mà bên cạnh, Lâm Tương nghe được Tô Mộng Nhi trả lời, lại là thân thể mánh run, không khỏi cọ cọ lùi lại hai bước, khỏe miệng thậm chí tràn ra một tia đỏ thắm vết máu. Nàng cao ngạo tự đại, xem thường Yến Trường Phong, liền ở vừa mới, còn làm cho ở đây mọi người mặt, nói Yến Trường Phong không xứng với nàng, cùng nàng là hai cái thế giới người, nhưng hiện tại, đối phương bên người một cái nha hoàn, này tư chất cùng tiềm lực, đều so nàng cường. Chương 79, Yến Trường Phong sấm quan. Bốn phía mọi người tựa hồ cũng nhớ tới lúc trước một màn, ánh mắt không khỏi ở Lâm Tương cùng Yến Trường Phong trên người băn khoăn. Mạc viện trưởng nhìn ra Lâm Tương biểu tình không đúng, sắc mặt tức khắc biến đổi, há mồm quát, Lâm Tương, tư chất cũng không đại biểu toàn bộ, ngươi hiện tại đã là ngưng mạch cảnh năm trọng tu vi, rốt cuộc thành công thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, sau này thành tựu không thể hạn lượng, thiết yếu khẩn thủ đạo tâm. Tô Mộng Nhi tuy rằng lúc này biểu hiện ra tiềm lực vô song, nhưng trung quy còn chỉ có thối thể cảnh cửu trọng tu vi, tương lai chưa chắc có thể đuổi kịp ngươi. Thanh âm này trực tiếp xâm nhập Lâm Tương tâm hải bên trong, đem nàng bừng tỉnh lại đây, cả người đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới, nàng suýt nữa lâm vào ma trướng, bị tâm ma sở phệ. Nếu không có Mạc viện trưởng kịp thời đem nàng bừng tỉnh, nàng rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó gặp phản phệ, thậm chí một thân tu vi tấn tăng đều không phải là không có khả năng, càng nghiêm trọng một ít, thậm chí có ngã xuống chi ngại. Nàng ánh mắt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, nhưng theo sau, nhìn về phía Yến Trường Phong cùng Tô Ngộng Nhi hai người, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt toán độc chi sắc. Hừ, tiện tỷ, tư chất lại cường lại có thể như thế nào, thối thể cảnh bắt trọng tu vi, ta một ngón tay đầu là có thể đem này nghiền chết. Cần phải tìm một cơ hội, đem nàng trừ bỏ cho sảng khoái. Còn có Yến Trường Phong cái này phế vật, ta cũng không tin, ngươi cũng có thể như kia tiện tỷ như vậy vận khí đổi thay, tư chất nghịch tiên. Lâm Tương trong lòng ác độc nghĩ đến, khoe miệng nàng gợi lên một tia cười lạnh, nhìn Yến Trường Phong, nói, Yến Trường Phong, thân là ngươi nha hoàn Tô Ngọc Nhi, đã sấm tới rồi thứ 36 tầng, ta đảo có chút tò mò, thân là thiếu gia ngươi, lại có thể sấm đến nhiều ít tầng. Nhưng đừng đến lúc đó liền tầng thứ 3 đều sấm bất quá, đến lúc đó, ngươi nhưng đừng quá hề bại. Lời này rơi xuống, ở đây ánh mắt mọi người đều chuyển qua Yến Trường Phong trên người. Sắc như Lâm Tương lời nói, chính mình bên người nha hoàn đều lợi hại như vậy. Ngươi cái này làm thiếu gia, tổng không thể liền cái nha hoàn đều không bằng đi. Bất quá, Tô Mộng Nhi quá mức nghịch thiên, nhất cử sấm đến thứ 36 tầng, đã sấm hạ không thể lay động ký lục. Liền tính thân là thiếu gia ngươi không đạt được cái này trình tự, nhưng tốt xấu cũng không thể kém quá nhiều đi. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể sấm đến đệ mấy tầng? Thối thể cảnh cửu trọng tu vi, nay ở chúng ta kia phê tiến vào Thiên Võ học viện ở giữa, cũng coi như thượng là thượng đẳng tư chất, hẳn là có thể sấm đến tầng thứ 4 đi. Tầng thứ 4. Ha ha ha, hắn bên người nha hoàn đều sấm tới rồi thứ 36 tầng, nếu hắn chỉ sấm đến tầng thứ 4, vậy mất mặt quá độ, chỉ sợ hắn đến lúc đó sẽ hổ thẹn đến chết. Tầng thứ 4 đã xem như hướng cao nói, rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng Tô Ngộng Nhi như vậy yêu nghiệt, tân tiến học viên, có thể sấm đến tầng thứ 4, đã xem như không tồi. Không ít học viên nghị luận sôi nổi. Nghe bốn phía mọi người nghị luận, Lâm Tương trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Đó là Bạch viện trưởng. Trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng đến lúc đó Yến Trường Phong sẽ bởi vậy tâm tính đã chịu đả kích, ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Trường Phong à, thí luyện tháp xếp hạng thuyết minh không được cái gì, quan trọng là sấm quan quá trình, nó đối với ngươi mài giũa, đối với ngươi sở khởi đến trợ giúp, đây mới là quan trọng nhất, có thể sấm đến mấy tầng, ngược lại là tiếp theo. Bạch viện trưởng trước tiên đánh một cái dự phòng châm nói. Sư phụ yên tâm đi, thiếu gia thực lực, chính là so Ngộng Nhi cường ra quá nhiều lạc. So sánh với những người khác phản ứng, Tô Mộng Nhi lại là vẻ mặt bình tĩnh, đối Yến Trường Phong có tuyệt đối tin tưởng. Thiếu gia, kia thí luyện tháp kỳ thật cũng không có bọn họ nói như vậy đáng sợ, thực dễ dàng, nếu không phải Mộng Nhi tu luyện thời gian còn quá ngắn, đối võ kỹ còn không quá quen thuộc, nhất định có thể sấm đến càng cao. Tô Mộng Nhi quỳnh mũi nhíu lại, làm như có chút tiếc hận. Chỉ là, nghe được nàng lời nói, ở đây tất cả mọi người là khỏe miệng vừa kéo. Thí luyện tháp không khó. Thực dễ dàng. Mọi người tập thể vượng đồ ăn, bọn họ ở đây rất nhiều người, cực cực khổ khổ sông nhiều năm như vậy, liền đệ thập tầng đều còn không có sông qua. Mà hiện tại, đối phương thế nhưng nói này rất đơn giản. Chẳng lẽ thật là bọn họ tư chất quá kém sao? Nhưng bọn hắn có thể trở thành Thiên Võ học viện chính thức học viên, cái nào không phải vạn chúng chọn một thiên tài. Nghe được Tô Mộng Nhi nói, Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, đối với Bạch viện trưởng chắp tay, liền hướng tới thí luyện tháp đi đến. Tuy rằng không biết ngươi này phế vật là như thế nào tiến vào Thiên Võ học viện, bất quá, ta đảo thật muốn nhìn xem, ngươi này phế vật, có thể sấm đến đệ mấy tầng. Từ Lâm Tương bên cạnh trải qua là lúc, Lâm Tương môi khẽ nhếch, thấp giọng cười lạnh nói. Phế vật. Vậy ngươi liền nhìn kỹ, ta cái này phế vật, là như thế nào đem ngươi cái này thiên chi kiêu nữ đạp lên dưới chân. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Hừ, phế vật trung quy là phế vật, cũng vọng tưởng siêu việt ta, không biết tự lượng sức mình. Nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, Lâm Tương thần sắc trầm xuống, hừ lạnh nói. Thí luyện tháp, tầng thứ nhất nội. Sương mù mênh mang, hỗn độn tràn ngập, phảng phất về tới khai thiên tích địa chi sơ. Từng luồng mênh mông chi khí lượn lờ, một đầu hung ác huyễn thú ngưng tụ thành hình, hướng tới Yến Trường Phong đột nhiên nhào tới. Tìm chết. Yến Trường Phong mắt phóng hàn quang, con ngươi giữa kiếm quang ngưng tụ, theo sau đông nhiên bắn nhanh mà ra. Hưu. Huyễn thú đương trường bị này một đạo kiếm khí đánh tan, thân hình tiêu tán. Tầng thứ nhất, dây quá. Đi vào tầng thứ hai xuất hiện huyễn thú như cũ cùng tầng thứ nhất tương đồng, bất quá lại là hai đầu. Đối với Yến Trường Phong mà nói, chỉ cần thân thể thực lực nhược với hắn, liền tính là lại nhiều số lượng, đều rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp, trừ phi là hiểu được hợp kích chi thuật cao thủ, đem lực lượng tập trung lên. Bất quá trước mắt huyễn thú, hiển nhiên sẽ không hiểu được hợp kích chi đạo. Mù sương kiếm quang hiện lên. Tầng thứ hai như cũ dây quá. Ngoại giới, Yến Trường Phong tiến vào thí luyện tháp bất quá mấy phút thời gian, cao lớn bia đá mặt văn tự liền đã biểu hiện, Yến Trường Phong đã liền quá hai tầng, đã sấm tới rồi tầng thứ ba, tức khắc làm ở đây mọi người chấn động. Loại này khủng bố sấm quan tốc độ, cùng lúc trước Tô Ngộng Nhi không có sai biệt. Thậm chí, so vừa rồi Tô Ngộng Nhi còn muốn mau. Không, không thể nào. Hắn nên sẽ không so Tô Ngộng Nhi còn muốn lợi hại đi. Có người nuốt khẩu nước miếng, kiến thức đến Yến Trường Phong giờ phút này khủng bố sấm quan tốc độ, lại liên tưởng đến vừa mới Tô Ngộng Nhi sấm quan, làm mọi người trong lòng tức khắc một trọn, không khỏi cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Lâm Tương ánh mắt khẽ biến, bất quá thực mau trên mặt liền một lần nữa hiện lên cười lạnh. Hừ, sấm quan lại mau lại có thể như thế nào, tác dụng chậm không đủ, lại có thể kiên trì sấm đến mấy tầng. Chỉ là, thực mau, Lâm Tương trên mặt biểu tình liền động lại ở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá. Không chỉ là nàng, ở đây mọi người trong lòng đều chấn động lên, nhìn cao lớn tấm bia đá trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, kia mặt trên văn tự, cư nhiên bắt đầu kịch liệt lập lòe lên. Này lập lòe cường độ, so bất luận cái gì thích hợp đều phải mãnh liệt. Mặt trên văn tự, cơ hồ không có tạm dừng, bắt đầu không ngừng biến hóa. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Văn tự nhanh chóng biến hóa, thậm chí mau đến làm người đáp ứng không xuể. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm cao lớn tấm bia đá, thật lâu sau vô ngữ. Nên sẽ không. Là này thí luyện tháp ra cái gì vấn đề đi. Sau một lát, có người nhịn không được mở miệng nói, mí mắt thằng nhảy. Ngay cả hai vị viện trưởng, cũng đều thất thố, lộ ra hoảng sợ chi sắc. Thật sự quá nhanh, cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới chút nào tạm dừng, kia bia đá mặt văn tự, điên cuồng lập lòe, không ngừng biến hóa. Chương 80, điên cuồng sấm quan. Cao lớn bia đá văn tự lập lòe vô cùng lóa mắt quan mang, gọi người hoa cả mắt, đáp ứng không xuể. Đệ đệ, thứ 20 tầng. Có người chỉ vào cao lớn tấm bia đá, run rẩy thanh âm nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trước sau bất quá mấy phút thời gian mà thôi, Yến Trường Phong liền đã từ tầng thứ nhất, một hơi sấm tới rồi thứ 20 tầng, trung gian không có nửa điểm tạm dừng, tựa hồ kia thí luyện tháp trung sở thiết quái vật, đối hắn không hề ảnh hưởng. Giờ phút này, Lâm Tương biểu tình rốt cuộc thay đổi, lúc trước chắc chắn biến mất không hề, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tưởng tượng. Này! Chuyện này không có khả năng, này phế vật sấm quan tốc độ, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lâm Tương sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được một màn này là thật sự, này căn bản không có khả năng. Này phế vật nhất định là gian lận. Ở nàng bên cạnh, Mạc viện trưởng cũng không khỏi khẽ lắc đầu, thí luyện tháp thần bí cùng cường đại, không người không biết, căn bản không có khả năng gian lận, liền ta đều không có năng lực gian lận, huống chi là hắn. Xem ra lần này, ta lại là nhìn lầm. Mạc viện trưởng than nhẹ một tiếng, lúc trước hắn cho rằng Yến Trường Phong cuồng vọng tự đại, nhưng hiện tại xem ra, đối phương lại đích xác có cuồng vọng tư cách. Hảo hảo hảo, xem ra lão đạo ta hôm nay thật sự là thu hai cái khó lường đệ tử. Bạch viện trưởng kích động không thôi. Sư tôn, Ngọc Nhi đã sớm nói qua, thiếu gia thực lực, so Ngọc Nhi nhưng cường quá nhiều lạc. Tô Ngọc Nhi cũng cười nói, đầy mặt tự hào chi sắc. Thí luyện tháp trung. Một cái quỷ mị thanh âm xuyên qua, kiếm quang lập lòe, mấy chục đầu cùng Yến Trường Phong tương đồng cảnh giới huyễn thú bị kiếm quang quét trung, trong nháy mắt, tất cả mai một. Huyễn thú, tuy là thí luyện tháp biến ảo mà ra, nhưng này năng lực đặc thủ, cùng yêu thú không có sai biệt. Bởi vậy, cùng cảnh giới huyễn thú, so nhân loại võ giả, thường thường còn sẽ cường ra một bậc. Nếu là những người khác, sấm này thí luyện tháp, tự nhiên là khó khăn thật mạnh. Bất qua Yến Trường Phong bản thân đó là một người kiếm đạo tu vi cực cao kiếm khách, thiện với tìm kiếm sơ hở, hơn nữa hắn bản thân đối các loại yêu thú trên người sơ hở đều rõ như lòng bàn tay, bởi vậy này đó huyễn thú, căn bản không thể đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Mỗi thượng một tầng, khó khăn đích xác có điều gia tăng, bất quá, trước mắt mới thôi, gia tăng cũng bất quá là huyễn thú số lượng thôi.

từ hắn lúc trước dễ dàng chém giết ngưng mạch cảnh tam trọng Vương Hữu liền có thể biết được, đối phương tu vi tuy thấp, nhưng kỳ thật lực lại là cường hãn vô cùng. Kiếm không ra vỏ, khuynh đảo ra tới mấy phần kiếm khí, liền đem ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh Vương Hữu nháy mắt hạ gục, dữ dội khủng bố. Hắn sắc mặt biến đổi, theo sau đối Yến Trường Phong lộ ra một tia nhiệt tình ý cười, nguyên lai đều là người một nhà, nếu cửu muội đem này cô phong kiếm pháp đều truyền cho ngươi, nghĩ đến các ngươi quan hệ hẳn là không đơn giản. Ha ha, cửu muội từ nhỏ tập kiếm, tại đây kiếm đạo mặt trên ngộ tính cũng viễn siêu với ta, vung lên kiếm thuật, ta tự nhiên là so ra kém nàng. Hắn biến sắc mặt cực nhanh, vừa rồi còn đầy mặt sát khí, cùng Yến Trường Phong không chết không ngừng, hiện tại thấy sự không thể vì, liền lập tức chuyển biến thái độ, trở nên nhiệt tình có thêm. Không dối gạt Trường Phong huynh đệ, ta cùng với cửu muội từ nhỏ quan hệ liền hảo, nàng bằng hữu chính là bằng hữu của ta, chính cái gọi là không đánh không quen nhau, về sau chúng ta chính là người một nhà, là huynh đệ. Vương Du hào khí nói, một bộ thành khẩn bộ dáng, tựa hồ đem vừa mới bị Yến Trường Phong đánh chết Vương Hữu thi thể đã làm lơ, tựa hồ thật đem Yến Trường Phong trở thành thành thật với nhau huynh đệ. Trên thực tế, hắn là trong lòng không đế, đối Yến Trường Phong sinh ra mọi cách kiêng kỵ. Hiện giờ, Yến Trường Phong còn chỉ là thối thể cảnh tu vi, chính mình thân là ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, đều không làm gì được đối phương, nếu là chờ đến đối phương bước vào ngưng mạch cảnh, đến lúc đó chính mình liền càng thêm không phải này đối thủ. Hơn nữa, giờ phút này Yến Trường Phong trên người, sở phát ra hơi thở dao động, cũng cho hắn cực đại áp lực, làm hắn tim đập nhanh. Bởi vậy, hắn giờ phút này không thể không cố ý giả bộ dáng vẻ này, hy vọng có thể cùng Yến Trường Phong tạm thời hòa hoãn quan hệ, do đó tránh được một kiếp. Chương 90, Sát Hoàng Tử. Cách đó không xa, bốn phía mọi người thấy thế, tất cả đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới vừa mới còn một bộ cùng Yến Trường Phong không chết không ngừng Vương Du, trong nháy mắt liền biến hóa thái độ. Cái gọi là trở mặt như phiên thư, đại khái chính là như thế. Ngươi lại nhiều lần nhắc tới Vương Hy Yên, là muốn cho ta tha cho ngươi tánh mạng sao? Yến Trường Phong cũng vì đối phương ra mặt lúc sau cảm thấy vô ngữ, hắn biểu tình bình tĩnh, bình đạm mở miệng. Vương Du nghe vậy tức khắc hô hấp cứng lại, trong lòng tức giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong nói chuyện thế nhưng như vậy không chỗ nào cố kỵ, không hề che lấp. Rồi lại không hảo giờ phút này cùng Yến Trường Phong trở mặt, đành phải ngượng ngùng cười. Yến huynh nói đùa, chúng ta vốn chính là người một nhà, lúc trước sự cũng đều là hiểu lầm, Yến huynh lại như thế nào sẽ giết ta đâu? Vương Du cười nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu trong lại là âm trầm vô cùng. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, liền làm ngươi lại kiêu ngạo hai ngày, chờ đến hai ngày sau, Lâm Tương sư muội nhất định chẳng ngươi. Vương Du thầm nghĩ trong lòng, ngươi nếu như vậy tưởng, vậy mười phần sai, đừng nói ta cùng với Vương Hy Yên cũng không quen thuộc, liền tính thật cùng nàng có cái gì, ta muốn giết ngươi, ngươi như cũ muốn chết. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, sát tâm kiên định, không thể dao động. Phản phệ đối hắn có mang địch ý, sát tâm người, nếu là có thể sát, đương trường chấn sát, nếu là không địch lại, ngày sau lại sát. Này đó là Yến Trường Phong nhất quán tác phong. Ngươi, Vương Du thấy thế tức khắc trong lòng rung động, cả người bị một cổ hàn ý bao phủ, lạnh thấu xương thủy. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong sát tâm lại là như vậy trọng, so với hắn tới đều tốt quá hóa lốt. Yến Trường Phong, ta chính là đại càn hoàng thất đệ tử, ngươi dám giết ta, không sợ Chu cửu tộc sao? Vương Du ngoài mạnh trong yếu, gào to một tiếng, như sấm sét cuồn cuộn, làm nơi xa quan vọng không ít người đều là trong lòng chấn động. Hoàng thất lại như thế nào, thực lực mới là duy nhất. Dám can đảm trở ta, ta liền điên đảo nó. Ngươi vừa mới muốn giết ta, hiện giờ thấy sự không thể vì, liền tưởng toàn thân mà lui, nào có đơn giản như vậy sự. Yến Trường Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng lại hỗn loạn nhẹ nhẹ hàn ý, mỗi một chữ, đều cuồng vọng vô biên. Ngươi dám như thế đại nghịch bất đạo, khẩu xuất cuồng ngôn, điên đảo hoàng thất, nghịch tặc. Vương Du kinh giận không thôi, trong mắt sát khí không hề che giấu, nhưng dù cho có ngập trời sát khí, lại không dám hướng đem đi lên, cùng Yến Trường Phong ẩu đả. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh nhạt, thanh phong kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, từng đạo sắc bén kiếm khí tức khắc nở rộ ra tới. Yến Trường Phong trường bào cổ đãng, sợi tóc phi dương, sắc bén kiếm khí đem mặt đất chém ra từng đạo vết kiếm, dữ tợn đáng sợ. Hắn trên người hơi thở nháy mắt biến, sắc nhọn chi khí không thể ngăn cản, con người giữa có bóng kiếm dày đặc, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nổi lên Vương Du trong lòng, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Bất quá, hắn trung quy là ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh cao thủ, tuy rằng phía trước lâm vào Yến Trường Phong cô sơn viễn ảnh chi ý cảnh giữa, vô pháp đánh trúng Yến Trường Phong, nhưng giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong thế công, lại là có thể nhanh chóng làm ra phòng ngự. Trường kiếm múa may, chém ra một cái thổ hoàng sắc hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ. Keng. Vô hình kiếm khí chớp mắt phi đến, chạm ở hộ thuẫn phía trên, tức khắc bắn nổi lửa tinh điểm điểm. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, thi triển cô sơn viễn ảnh chi ý cảnh, thân hình di động hoàn toàn tùy tính sử dụng, nhưng gần như xa. Một bước ra, chớp mắt liền đi vào Vương Du phụ cận. Thanh phong kiếm tùy tay run lên, kiếm minh tranh tranh, như tinh quang vạn điểm, dẫm dạp, tất cả đều hướng tới Vương Du đâm tới. Là cô phong kiếm pháp, điểm tinh thức. Sao có thể, này bộ kiếm pháp không phải chỉ có đại càn hoàng thất cùng thiếu thanh kiếm phái mới có sao, Yến Trường Phong như thế nào cũng sẽ này cô phong kiếm pháp. Thiên A. Hắn thế nhưng còn lĩnh ngộ ý cảnh. Này nhất chiêu điểm tinh thức, uy lực gia tăng rồi mấy lần không ngừng. Khủng bố. Không nghĩ tới này Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đến nước này. Tại đây kiếm đạo mặt trên thiên phú, thế nhưng khủng bố như thế. Tùy tay thi triển ra tới điểm tinh thức, so với vừa mới Vương Du thi triển ra tới, cường căn bản không biết một bậc, hai bên căn bản không hề cùng cái trình tự. Chiêu thức biến hóa, hoàn toàn tùy tâm, như hạ bút thành văn, liền tính là thiếu thanh kiếm phái cao đổ, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi. Cách đó không xa, không ít người kinh hô, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Người đối mặt Yến Trường Phong mưa rền gió dữ thế công, Vương Du lập tức sắc mặt đại biến, cảm thấy một trận da đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ. Hắn cả người mồ hôi lạnh đầm địa, càng là cùng Yến Trường Phong giao thủ, liền càng là cảm thấy kinh tâm, trong lòng dâng lên vô biên khủng bố, trước mắt thiếu niên này, thế nhưng đem hắn từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện cô phong kiếm pháp, vận dụng như thế hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Nhất chiêu điểm tinh thức, căn bản là không chê vào đâu được. Nếu không có hắn bản thân tu vi cảnh giới cao thâm, mạnh mẽ chống đỡ, giờ phút này sớm đã thân chung mấy trăm kiếm, bị mất mạng. Bất quá dù vậy, hắn trên người cũng nhiều chỗ bị thương, lâu thủ tất thất, hắn trên người dần dần nhiều ra một đám huyết động, máu tươi mịch mịch mà dũng. Bùm bùm. Che trời lấp đất bóng kiếm chút xuống, như mưa rền gió dữ, đập ở đối phương phòng hộ hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn thượng quang hoa tức khắc càng ngày càng ám, theo sau chỉ nghe đương chờ một tiếng thanh thúy tiếng vang, Vương Du trong tay trường kiếm rốt cuộc không chịu nổi như vậy cao cường độ phụ tải, đương trường gãy đoạn. Theo sau, từng đạo bóng kiếm tức khắc như rắn độc giống nhau, điên cuồng lượn tới. Phốc phốc phốc. Khoảnh khắc chi gian, huyên hoa nở rộ, Vương Du trên người xuất hiện rậm rạp lỗ kiếm, thế nhưng ước chừng có mấy trăm nhiều. Này thuyết minh, tại đây trong nháy mắt chi gian, Yến Trường Phong kiếm liền đã phát ra tới hơn trăm lần công kích. Cô phong kiếm pháp, điểm tinh thức, lợi dụng thân kiếm chấn động, khiến cho kiếm công kích tốc độ được đến tăng lên, lại lấy tốc kính vì khuôn mẫu, làm này uy lực tăng gấp bội. Bởi vậy, này nhất thức, vô luận là công kích tốc độ, vẫn là công kích lực độ, đều tương đương xuất sắc, chỉ là này nhất thức, liền làm cô phong kiếm pháp đi vào đến huyền giai võ kỹ hàng ngũ. Ở hơn nữa này nội chất chứa cô sơn viễn ảnh ý cảnh, khiến cho cửa này kiếm pháp phẩm cấp lại lần nữa được đến tăng lên, bị liệt vào huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Phanh. Vương Du thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, cả người máu tươi thực mau nhiễm hồng mặt đất. Hắn trong mắt tràn ngập không cam lòng, chính mình đường đường ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, thế nhưng chết ở một cái thối thể cảnh con kiến trên tay, như thế nào có thể cam. Hắn biết, lúc này đây, hắn thân vẫn, tất nhiên sẽ thành tiểu Yến Trường Phong uy danh, khiến cho Yến Trường Phong càng thêm lộng lây lóa mắt. Chẳng những thiên tư cái thế, tiềm lực vô cùng, ngay cả thực lực, cũng khủng bố vô biên. Càng bốn cái tiểu cảnh giới đem hắn đánh chết, nay ở Đại Càn Quốc, cơ hồ là trước nay chưa từng có. Thiếu niên này, đã không thể lại dùng thiên tài tới cân nhắc. Đây là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Ngươi, đắc ý không được bao lâu. Lâm Tương, nhất định sẽ giết ngươi. Vương Du gian nan hơi hơi hé miệng, trong miệng truyền ra suy yếu thanh âm, máu tươi từ trong miệng điên cuồng tuôn ra mà ra, theo sau hắn ánh mắt nhanh chóng tăng dã, cổ một thoai, như vậy bỏ mình. Tĩnh, bốn phía chết giống nhau tĩnh. Đại Càn Quốc Tam Hoàng tử điện hạ, thế nhưng bị Yến Trường Phong đương trường đánh chết, không có chút nào do dự. Ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh tu vi, thế nhưng không địch lại đối phương nhất kiếm. Bại vong ở một cái thối thể cảnh tân học viên trên tay. Chương 91, lại sấm thí luyện tháp. Bốn phía mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Ngưng mạch cảnh bốn trọng đỉnh Vương Du, thế nhưng không địch lại Yến Trường Phong, bại vong ở trên tay hắn. T. Không ít người đào hút khẩu khí lạnh. Khó trách này Yến Trường Phong dám khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ. Không nghĩ tới người này thực lực, lại là như vậy cường hãn. Vương Du ở học viện giữa, thực lực tuyệt đối xem như người xuất sắc, ở bao năm qua tới năm mạt khảo hạch chung, xếp hạng đều ở 50 danh trong vòng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ thua ở Yến Trường Phong trên tay. Chính là, này Yến Trường Phong không khỏi cũng quá biến thái, rõ ràng còn không đến ngưng mạch cảnh tu vi, nhưng này một thân thực lực, lại là cường làm người giận sôi. Các ngươi nói, hai ngày sau, hắn cùng Lâm Tương sư tỷ quyết chiến, ai thắng mặt lớn hơn nữa? Kia còn dùng nói, khẳng định là Lâm Tương sư tỷ a. Tuy rằng giờ phút này Yến Trường Phong sở biểu hiện ra ngoài thực lực đích xác thực không tầm thường, bất quá, ở Lâm Tương Sư tỷ trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Phải biết rằng, hiện giờ Lâm Tương Sư tỷ chính là đã đột phá tới rồi ngưng mạch cảnh năm trọng, hơn nữa, còn thức tỉnh rồi ngự phong thân thể, này bản thân chính là một cái cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài. Yến Trường Phong mặc dù lại lợi hại, nhưng chung quy chỉ có thối thể cảnh tu vi, tuyệt đối không có khả năng là Lâm Tương Sư tỷ đối thủ. Nói cũng là, xem ra hai ngày sau, một người lộng lẫy tân tinh, liền phải ngã xuống, đáng tiếc hắn này thân tuyệt thế thiên tư. Đối với bốn phía học viên nghị luận, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý. Thanh phong kiếm trở vào bao, tùy ý quét mắt Vương Du thi thể, liền hướng tới thí luyện tháp đi đến. Mà liền ở hắn đi rồi không lâu, thông thiên phong hạ, có người phát hiện Tần Hòa cùng Lạc Hy hai người thi thể. Hai người chưa từng tấn cao phong rơi xuống dưới, nếu là người bình thường, sớm đã quăng ngã thành một bãi thịt nát, bất quá hai người đều là ngưng mạch cảnh võ giả, thân thể được đến rèn luyện, tuy rằng so ra kém hiện giờ rèn luyện ra không tì vết thân thể Yến Trường Phong, nhưng cũng kiên cố không thôi, còn có thể nhìn ra mơ hồ thân hình. Việc này một khi truyền ra, thiên võ học viên trung mặt khác Tần gia đệ tử tức khắc kinh giận không thôi. Định là kia Yến Trường Phong việc làm. Có người nhìn người nọ từ thông thiên phong trên dưới tới, mà thông thiên phong thượng có năng lực đánh bại Tần Hòa người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, những người đó đều biết Tần Hòa là chúng ta Tần gia người, không dám vọng hạ sát thủ. Mà này Yến Trường Phong, ta nghe nói hắn cuồng vọng không thôi, không kiêng nể gì, liền Lâm Tương Sư tỷ đều dám khiêu chiến, làm ra như vậy sự tới, cũng chẳng có gì lạ. Không sai, nghe nói hắn mới vừa hạ thông thiên phong, liền giết Tam Hoàng tử điện hạ, liền Tam Hoàng tử đều bị chu giới kiếm, người này thật sự là hành sự không cố kỵ. Mà liền ở Thiên Võ Học Viện không ít học viên nghị luận hết sức, Yến Trường Phong đã đi tới thí luyện tháp. Ân. Yến Trường Phong dừng bước, thí luyện tháp trước, vây quanh không ít người, cao lớn bia đá, kim sắc văn tự lập lòe, biểu hiện có người ở sấm quan. Yến Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, ở đây mấy chục người, cơ hồ đại bộ phận đều là tân học viên, lúc trước ở Đế Đô, Thiên Võ Học Viện tuyển nhận học viên thí nghiệm nơi, Yến Trường Phong từng gặp qua bọn họ. Trừ lần đó ra, còn có một ít lão học viên, cùng với học viện lão sư ở chỗ này tổ chức trật tự. Này đó tân học viên, tiến vào học viện lúc sau, đều sẽ xông vào một lần này thí luyện tháp, bất quá những người này sấm quan tốc độ, so với Yến Trường Phong cùng Tô Ngọc Nhi lúc trước muốn chậm hơn quá nhiều, từ này đó học viên nhập viện, 10 ngày thời gian, thế nhưng còn không có toàn bộ thí nghiệm hoàn toàn. T. Đệ thập nhất tầng. Thí luyện tháp bốn phía mọi người truyền đến kinh hô. Vương Hy Yên không hổ là thượng đẳng thượng phẩm tư chất. Lần đầu tiên sấm quan, thế nhưng liền sấm tới rồi đệ thập nhất tầng, ghê gớm. Không ít người khiếp sợ, tại đây đàn tân tiến học viên trung, trừ bỏ Vương Hy Yên, những người khác sấm đến tối cao, cũng chỉ xông qua tầng thứ 5 mà thôi, đại đa số người tạp ở đệ tam 4 tầng. Mà hiện tại, Vương Hy Yên thế nhưng nhất cử xông qua đệ thập tầng, đi tới đệ thập nhất tầng, tự nhiên làm người kinh tâm không thôi. Ngay cả thủ tại chỗ này lão sư, cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên sấm quan liền sấm đến thí luyện tháp đệ thập tầng. Liên tính ở Thiên Võ Học Viện đông đảo lão học viên chung đều là số rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, Vương Hy Yên tạp ở thứ 12 tầng, từ thí luyện tháp trung sông ra tới. Lần đầu tiên sấm quan liền sấm tới rồi thứ 12 tầng, ngươi thực không tồi, hảo hảo cố lên, về sau tiền đồ vô lượng. Nhìn từ thí luyện tháp trung ra tới Vương Hy Yên, tên kia lão sư mặt mang mỉm cười nói. Vương Hy Yên như cũ thần sắc thanh lãnh, trong lòng lại không có nhiều ít kinh hỉ chi sắc. Nàng trong đầu không khỏi hiện lên một bóng hình. Lúc này đây, nàng sở dĩ có thể nhất cử sấm đến thứ 12 tầng, Yến Trường Phong ngày đó đối nàng chỉ điểm khởi đến không nhỏ tác dụng. Làm nàng đối cô phong kiếm pháp lý giải cùng lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, khiến cho kiếm pháp cảnh giới được đến cực đại đề cao. Trong đám người nghị luận sôi nổi, không ít người nhìn Vương Hy Yên trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ cùng sùng bái chi sắc. Thí luyện tháp thứ 12 tầng, vượt qua bọn họ mọi người, đưa bọn họ rất xa ném tại mặt sau. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên thoáng nhìn phía sau đi tới Yến Trường Phong. Tựa giác quen mắt, kinh ngạc nói, người kia, hình như là lúc trước cùng chúng ta cùng nhau thí nghiệm tư chất, bị kiểm tra đo lường ra tới cực phẩm tư chất người đi. Cực phẩm tư chất. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía mọi người ánh mắt đều không khỏi hướng về Yến Trường Phong nhìn lại. Thật đúng là hắn. Ta nhớ rõ tên của hắn tựa hồ là kêu Yến Trường Phong, lúc trước còn từng cùng Triệu gia dòng chính thiếu gia Triệu Diệp phát sinh tranh chấp, cũng đem này nhất kiếm chu sát. Lúc sau người này liền bị trực tiếp mang về Thiên Võ Học Viện. Hắn tới nơi này cũng là muốn sấm này thí luyện tháp sao? Không biết hắn có thể xông qua mấy quan. Hắn là cực phẩm tư chất, ít nhất cũng có thể xông qua tầng thứ 5 đi. Không ít tân học viên nhỏ giọng nghị luận nói. Vương Hy Yên ánh mắt cũng dừng ở Yến Trường Phong trên người, đối với Yến Trường Phong gật gật đầu, thanh lãnh trong ánh mắt không khỏi trồi lên một tia vui mừng. nàng cũng rất tò mò, lấy Yến Trường Phong kiếm đạo tu vi, hơn nữa cực phẩm tư chất, có thể sấm đến đệ mấy tầng. Tầng thứ 5. Vài tên lão học viên nghe được bốn phía nghị luận, không khỏi nhìn nhau, tất cả đều không khỏi lộ ra một tia cười khổ chi sắc. Bọn họ ngày đó chính là chính mắt nhìn thấy, Yến Trường Phong đánh vỡ Hoàng Thiếu Phong tối cao kỷ lục, nhất cử xông qua 65 tầng. Mà ở này vài tên lão học viên bên trong, một người thân xuyên màu tím trường bào tuổi trẻ nam tử, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lại là mang theo không tốt. Nhẹ nhẹ băng hàn chi khí từ hắn trên người phát ra. Người này là đế đô bảy đại thế gia chi nhất, Triệu gia dòng chính đệ tử, Triệu Nguyên. Người tới xâm quan. Một người học viện lão sư kinh ngạc nhìn Yến Trường Phong. Yến Trường Phong xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng năm sự tình sớm đã ở Thiên Võ học viện truyền khai, hắn tự nhiên cũng là biết được, lại không nghĩ Yến Trường Phong như thế mau liền lại tới xâm quan. Yến Trường Phong gật gật đầu. Ngươi tới vừa lúc, những người này vừa mới xâm xong, ngươi hiện tại liền có thể đi vào xâm quan. Tên kia lão sư rất có hứng thú nhìn Yến Trường Phong, khách khí nói, lúc trước ngươi xâm quan là lúc, ta thượng ở hắn chỗ, không thể chính mắt gặp ngươi đánh vỡ kỳ tích, xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, chính trong lòng tiếc nuối, bất quá hôm nay, Trương Mộ tựa hồ có thể một nhìn đã mắt. Cái gì? Thứ 6? 65 tầng. Trương lão sư nói âm rơi xuống. Bốn phía tân học viên nhóm tức khắc tất cả đều trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chương 92, Hoàng Thiếu Phong xuất quan. Bốn phía truyền đến một mảnh kinh hô tiếng động, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Thí luyện tháp 65 tầng, cái này thành tích giống như là một tòa núi lớn, lệnh người áp lực. Ở bọn họ xem ra, này căn bản là không có khả năng sự kiện. Thứ 60 tầng 5, quá khoa trương đi. Liên tính hắn là cực phẩm tư chất, cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi. Này thí luyện tháp, ta bất quá mới xâm đến tầng thứ 5 mà thôi, liền nửa bước khó tiến, hắn thế nhưng có thể xâm đến thứ 60 tầng 5. Ở đây sở hữu tân tiến học viên đều trong lòng kinh hãi, cảm giác được khó có thể tin. Bọn họ cùng Yến Trường Phong có thể nói là cùng phê tiến vào học viện tân học viên, như vậy đại chênh lệch, làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được. Ngay cả Vương Hy Yên, cũng mở to hai mắt. Tuy rằng nàng biết, lấy Yến Trường Phong thực lực, nhất định có thể siêu việt nàng, nhưng lại không nghĩ rằng, đối phương thế nhưng sẽ như vậy khủng bố, trực tiếp một hơi xông qua thứ 60 tầng 5. Quả thực nghe rợn cả người. Vẫn chưa để ý tới bốn phía khiếp sợ mọi người, đối với tên kia lão sư hơi hơi gật gật đầu, Yến Trường Phong liền trực tiếp đi vào thí luyện tháp chung. Ngay sau đó, thí luyện tháp bên cạnh cao lớn bia đá nhanh chóng lập lòe khởi lóa mắt kim quang, hơn nữa cấp tốc lập lòe, làm người đáp ứng không xuể. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, ngắn ngủn mấy phút chi gian, Yến Trường Phong liền đã xông qua hơn 10 tầng thí luyện tháp. T. Tất cả mọi người đào hút khẩu khí lạnh, nhìn cao lớn bia đá mặt lập lòe văn tự, mọi người trong ánh mắt tất cả đều hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Ngay cả tên kia lão sư, cũng không khỏi trong lòng mánh nhảy, khỏe mắt một trận run rẩy. Tuy rằng hắn phía trước liền nghe nói, Thiên Võ Học Viện tân thu một người tên là Yến Trường Phong siêu cấp yêu nghiệt, một hơi xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, nhưng kia cũng chỉ là tin vỉa hè. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, cũng không bằng chính mắt thấy như vậy lệnh người chấn động. Yến Trường Phong lại ở sấm thí luyện tháp. Hay là hắn đã có tin tưởng xông qua thứ 66 tầng? Mau đi xem một chút. Nơi xa, có người chú ý tới thí luyện tháp bên kia truyền đến dị trạng, kim hà đầy trời, không ngừng lập lòe, không khỏi trong lòng cả kinh, vội vàng đuổi lại đây. Trước mắt Thiên Võ Học Viện bên trong, có thể làm cao lớn bia đá kim sắc văn tự lập lòe nhanh như vậy, duy độc Yến Trường Phong một người ngươi. Bởi vậy mọi người thấy thế, cơ hồ lập tức liền phản ứng lại đây. Yến Trường Phong, đi. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi, nhìn xem cái này Yến Trường Phong, đến tột cùng là thần thánh phương nào, hay không đúng như đồn đái chung như vậy, có thể xông qua đệ thí luyện tháp thứ 60 tầng 5. Không ít ngày đó chưa từng chính mắt nhìn thấy Yến Trường Phong sấm thí luyện tháp lao học viên được đến tin tức, lập tức trong lòng vừa động, trước tiên đuổi lại đây. Hừ, khoảng cách trước chiếm ngày, không đủ 2 ngày, không nắm chặt thời gian tiềm tu, thế nhưng còn có nhàn hạ chạy tới sấm quan, này Yến Trường Phong thật đúng là ngu không ai bằng. Lâm Tương nơi đình viện bên trong. Đình nước hoa tạ, chim tước hoan minh. Một người âm lãnh nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Yến Trường Phong tiểu nhân đắc chí, có chút thiên tư, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, người như vậy, không đủ vì hoạn, tứ sư đệ không cần để ý tới hắn, hai ngày sau sinh tử quyết chiến, đó là hắn ngày chết. Lâm Tương bình đạm nói, trong ánh mắt giấu diếm sát khí, ngự khí tuy rằng bình đạm, nhưng lại mang theo một cổ uy nghiêm khí phách. Ở nàng quanh thân, có gió nhẹ vần quanh, khi thì sắc nhọn như đao, khi thì ôn hòa như nước. Nhị sư tỷ nói rất đúng, ở sư tỷ trước mặt, kia Yến Trường Phong chính là cái nhảy nhót vai hề, không đáng để lo. Xông qua thí luyện tháp 65 tầng lại tính cái gì, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại cường thiên tư cùng tiềm lực, đều là hưởng công. Tên kia âm lãnh nam tử dày đặc cười, nâng chén nhẹ uống. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng động. Nhị sư tỷ, thứ sư đệ, đại sư huynh xuất quan. Hai người nghe vậy tức khắc cả người chấn động, đồng thời chuyển mục nhìn lại. Chỉ thấy một người phi đầu mập mạp, mặt mang vui mừng chi sắc, từ nơi xa chạy như bay mà đến, trong tay còn méo vẫn luôn bút vẽ. Đúng là lúc trước thí luyện tháp trước, hủy đi Mặc viện trưởng nâng phi đầu mập mạp Trương Chỉ. Tam sư đệ, tam sư huynh. Hai người đồng thời kêu, toàn mặt lộ vẻ mặt kinh hãi, nói, ngươi nói cái gì, đại sư huynh xuất quan. Ha ha, không sai. Nhị sư tỷ, đại sư huynh phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào ngưng mạch cảnh thứ 6 trọng, hơn nữa hắn canh kim thân thể cũng nâng cao một bước. Lúc này đây, chúng ta Thiên Võ Học Viện cùng thập đại môn phái chi gian tuổi trẻ một thế hệ giao lưu đại bỉ, đại sư huynh nhất định có thể quét ngang chư phái thiên tài, bại tận quân hùng. Trương Chỉ ha ha cười nói, hai mắt mị tiến thịt. Kia đại sư huynh hiện tại nơi nào? Lâm Tương cùng âm lãnh nam tử nhìn nhau, hỏi. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo kim sắc mũi nhọn ngay lập tức tới, giữa truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười, ha ha, vi huynh bế quan nhiều ngày, lao sư đệ sư muội nhớ mong, đặc tới một tụ. Trong nháy mắt, một đạo kim sắc chùm tia sáng chớp mắt tức đến, một cái phong thần như ngọc anh vĩ nam tử lộ ra thân dung, hai mắt bên trong lập lòe nhàn nhạt kim sắc quang hoa, nếu thần nhân hạ phàm, đúng là Hoàng Thiếu Phong. Yến Trường Phong phía trước, thí luyện tháp đệ nhất nhân. Đại sư huynh. Bàn tiếp trước, Lâm Tương ba người tức khắc cả kinh, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hoàng Thiếu Phong tay háo vung lên, cười nói, đồng môn sư huynh đệ, hà tất đa lễ. Theo sau liền ở bàn tiệc trước rơi xuống. Ba người đàm đạo một phen, theo sau Hoàng Thiếu Phong đột nhiên mở miệng, tựa tùy ý hỏi, vừa mới lại đây trên đường, ta từng nghe nói, có người xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, việc này cũng thật. Lâm Tương ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Lâm Tương doanh doanh cười, nói, bất quá một cái cuồng vọng tiểu tử, đại sư huynh không cần để ở trong lòng, ở quá hai ngày, kia tiểu tử liền phải hồn phi thiên ngoại. Nga. Vì sao? Hoàng Thiếu Phong kinh ngạc nói. Đại sư huynh vừa mới xuất quan, có điều không biết, kia tiểu tử tuy thiên tư bất phàm, tiềm lực vô cùng, đích sát xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, bất quá lại chỉ có thối thể cảnh tu vi. Cũng không biết chết sống, dám chủ động khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ, muốn cùng Lâm Tương sư tỷ triển khai sinh tử quyết đấu, này quyết chiến thời gian, liền ở hai ngày sau. Tên kia âm lãnh nam tử cười nhạo nói. Chỉ có thối thể cảnh tu vi. Hoàng Thiếu Phong nghe vậy lại là có chút kinh ngạc, khe như mày, theo sau liền đem việc này vứt chư sau đầu, không hề để ở trong lòng. Hắn lòng đang đã đi vào ngưng mạch cảnh 6 trọng, thả người mang canh kim thân thể, tự nhiên sẽ không lại đem một cái thối thể cảnh con kiến để vào mắt. Huống chi, này chỉ con kiến còn sắp diệt vong. Hoàng Thiếu Phong lắc đầu cười, nói, như vậy xem ra, kia tiểu tử thật đúng là không biết trời cao đất dày ngu muội hàng người, cho rằng có vài phần thiên tư, liền có thể cuồng ngạo vô biên. Ta nghe nói sư muội cũng thức tỉnh ngự phong thân thể, hơn nữa đã hướng quan thành công, tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh năm trọng, nghĩ đến lúc đó tùy tay là có thể chấn giết hắn. Tự nhiên như thế. Lâm Tương hơi hơi mỉm cười, tự tin cùng thong dong. Mà liền ở mấy người nói chuyện với nhau hết sức, thí luyện tháp chung quanh cũng đã bị vây đến chật như nêm cối. Tất cả mọi người nhìn thí luyện tháp bên cạnh cao lớn bia đá lập lòe kim sắc văn tự, trợn mắt há hốc mồm, gần như chết lặng. Chỉ thấy kia cao lớn bia đá, mấy cái kim sắc văn tự lập lòe hừng hực quang, so bất luận cái gì thời điểm đều phải sáng lạ, thứ 70 tầng. Chương 93, Hóa Long Quyết. Thí luyện tháp thứ 70 tầng, xông qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, trái tim đều phảng phất muốn đỉnh chỉ nhảy lên. Thế nhưng xông qua thứ 70 tầng. Ở đây tất cả mọi người đã khiếp sợ nói không ra lời, phải biết rằng, ở Yến Trường Phong tiến vào Thiên Võ Học Viện phía trước, thứ 49 tầng, cũng đã là mấy trăm năm tới tối cao kỷ lục. Nhưng hiện tại, chẳng những có người đánh vỡ cái này kỷ lục, lại còn có sáng lập một cái làm mọi người tuyệt vọng kỷ lục. Thí luyện tháp 70 tầng. Đây mới là chân chính thí luyện tháp đệ nhất A, danh xứng với thật. Quá lợi hại. Sáng lạn hoàng kim quang hoa từ cao lớn bia đá trùng tiêu dựng lên, thế nhưng hiện hóa dị tượng, có kim long tự trời cao trung hiện lên, vòng quanh thí luyện tháp phóng lên cao. Nay hoàng kim cự long, hoàn toàn từ nồng đậm mà tinh thuần long khí ngưng tụ mà thành, quay quanh mà thượng, hoàn toàn đi vào đám mây, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, không biết đi nơi nào. Mà ở thí luyện tháp nội, Yến Trường Phong vừa mới sấm quan sở đã chịu thương thế, trước mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa có từng luồng tinh thuần long khí dũng mãnh vào thân thể hắn giữa, khiến cho hắn tu vi bay nhanh tăng lên. Sấm đến thứ 70 tầng, hắn tu vi đã là đạt tới thối thể cảnh 10 trọng đỉnh, khoảng cách đột phá ngưng mạch cảnh chỉ có một bước xa. Hắn ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, vẫn chưa lập tức nhảy vào thứ 71 tầng, mà là dừng lại ở thứ 70 tầng, yên lặng tu hành, tiêu hóa dũng mãnh vào trong cơ thể long khí. Mà thí luyện tháp ngoại, từng điều thần hồng phóng lên cao, nhìn thí luyện tháp dị tượng, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ, sôi nổi đạp không tới rồi. Mạc viện trưởng cũng tới, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đến nỗi Bạch viện trưởng, tác nhân vừa mới đột phá, đã bế quan hiểu được đại đạo, củng cố căn cơ, vẫn chưa chú ý tới này gian ngoài dị tượng. Phượng Tê viện, Lâm Tương đám người cũng chú ý tới thí luyện tháp nơi phương hướng dị trạng, nhìn ánh vàng nửa bầu trời mạc, kêu bay lên trời, vòng quanh thí luyện tháp xoay quanh mà thượng hoàng kim cự long, đều đều hãi hùng khiếp vía, trong ánh mắt lộ ra kinh dị chi sắc, chấn động không thôi. Đây là long. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, linh hồn đều không khỏi run rẩy. Quần quần mà cường đại hơi thở, cái áp toàn bộ Thiên Võ học viện, tứ phương linh cơ đều hướng tới thí luyện tháp tụ lại, một tiếng rồng ngâm vang vọng vòng trời. Thí luyện tháp, lần đầu tiên xuất hiện như vậy kinh người dị trạng. Là thí luyện tháp bên kia. Sao lại thế này, nơi đó đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên sinh ra như vậy dị tượng? Phi đầu mập mạp Trương Trì kinh dị nói. Sự ra vô thường tất có yêu, thí luyện tháp nhiều năm như vậy tới, cũng không từng hiện hóa quá dị tượng. Lần này thế nhưng xuất hiện như vậy dị trạng, tất nhiên là có đại sự phát sinh, qua đi nhìn xem. Hoàng Thiếu Phong cũng biểu tình ngưng trọng nói. Lâm Tương cùng Âm Lãnh nam tử nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết, Yến Trường Phong giờ phút này liền ở thí luyện tháp sấm quan, lần này dị tượng, hay là cùng hắn có quan hệ. Mấy người vội vàng hướng tới thí luyện tháp chạy đến. Giờ phút này, thí luyện tháp bốn phía, sớm đã vây quanh không ít người, nhìn đến cao lớn bia đá kim sắc văn tự, tất cả đều chấn động không thôi. Thứ 70 tầng. Mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ to, lập lòe lóa mắt quang huy, chói mắt bắt mắt. Mà thí luyện tháp bốn phía, từng đạo kim quang trùng tiêu, quay quanh thành long, nghịch thiên mà thượng, khí thế nhiếp người. Những cái đó tân học viên, tắc sớm đã trở nên chết lặng, ngốc ngốc nhìn thí luyện tháp, không nghĩ tới cái này cùng bọn họ đồng kỳ tân nhân học viên, lại là như vậy lợi hại. Giờ phút này là ai ở sấm thí luyện tháp? Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có người nhịn không được hỏi ra thanh tới, xác nhận trong lòng suy đoán. Hoàng Thiếu Phong cùng Lâm Tương đám người cũng đều sợ ngây người, không nghĩ tới thế nhưng có người sấm tới rồi thứ 70 tầng. Hơn nữa kích phát thí luyện tháp dị tượng, kim long thăng thiên, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Là Yến Trường Phong, Yến Trường Phong ở sấm thí luyện tháp. Hắn đã xông qua thứ 70 tầng, sở phí thời gian, không đủ nửa ngày. Nghe được dò hỏi thanh, có người đáp lại nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Yến Trường Phong, quả nhiên là hắn. Người này thế nhưng thật sự lợi hại như vậy, thế nhưng có thể sấm đến thứ 70 tầng, không thể tin tưởng. Có lao học viên thở sâu, trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua, Yến Trường Phong xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng năm, nhưng vẫn tâm tồn hoài nghi, nhưng hiện tại, chính mắt nhìn thấy người khác sấm tới rồi thứ 70 tầng, lại không thể không tin. Đến nỗi Lâm Tương cùng Hoàng Thiếu Phong đám người, tất đều là mắt lộ quang mang kỳ lạ. Yến Trường Phong, chính là cái kia cuồng vọng tự đại, chỉ có thối thể cảnh tu vi, lại dám can đảm khiêu chiến sư muội cái kia cuồng đồ sao. Hoàng Thiếu Phong ánh mắt hơi ngừng, nhìn cao lớn bia đá kim sắc văn tự. Tận mắt nhìn thấy chính mình lúc trước sáng lập kỷ lục, bị người đánh vỡ, loại cảm giác này khó có thể miêu tả. Lâm Tương nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt sát khí tất lộ. Người này lúc trước mới vừa vào Thiên Võ học viện, liền xông qua thí luyện tháp thứ 60 tầng 5, không nghĩ tới hiện giờ mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, người này thế nhưng là có thể sấm đến thứ 70 tầng, người này tiềm lực, thế nhưng có thể tăng lên nhanh như vậy, thật sự khủng bố. Ngay cả tên kia Âm Lãnh nam tử cũng không khỏi biểu tình ngưng trọng lên. Cũng không có gì, hai ngày sau, hết thảy thành không, mặc hắn thiên tư tuyệt thế, tiềm lực vô song, kết quả là trung quy bất quá một bôi hoàng thổ. Lâm Tương ánh mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, sư muội lời nói cực kỳ, chỉ có chân chính trưởng thành lên thiên tài, mới là thiên tài, nửa đường chết non, vậy cái gì đều không phải, nếu đã cùng người này kết toán, vậy nhân lúc còn sớm đem này bóc chết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Sư muội, ngươi mà nay thực lực, muốn diệt sát hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự. Hoàng Thiếu Phong cười nói. Đúng lúc này, tứ phương kim quang chợt lóe, không hề có hoàng kim cự long lên không, dị tượng cũng tùy theo biến mất. Thí luyện tháp, thứ 70 tầng nội. Yến Trường Phong chậm rãi mở to đôi mắt, cả người ánh vàng, một tia long khí thấm vào hắn cả người cơ thể bên trong, thần thánh vô cùng. Ở hắn con người giữa, có kim sắc cự long quay cuồng, nhiếp người vô cùng. Hóa Long Quyết. Chỉ có luyện liền ra không tì vết thân thể, lại trải qua long khí gột rửa toàn thân, mới có thể tu luyện. Vừa mới không biết vì sao, ở ta tiêu hóa trong cơ thể long khí là lúc, tựa hồ có càng nhiều càng quần cuộn long khí, dũng mãnh vào đến thân thể của ta giữa, trợ ta huyết nhục kinh lạc, luyện thành Hóa Long Quyết tầng thứ nhất. Yến Trường Phong trong mắt lập lòe này kinh hỉ chi sắc. Hóa Long Quyết, cửa này công pháp đồng dạng là một môn thiên giai đỉnh cấp công pháp, nhưng cùng Tu La Luyện Thần Quyết sánh vai. Bất quá, này một môn công pháp, chủ tu khí lực, có thể không ngừng tăng lên thân thể cường độ cùng với thân thể lực lượng. Mà Tu La Luyện Thần Quyết, tác tu luyện chân khí lực lượng. Hai người tương hợp, đạo võ song tu. Hắn tâm niệm vừa động, Hóa Long Quyết tầng thứ nhất vận chuyển. Một đầu hoàng kim cự long hư ảnh tức khắc từ hắn trên người hiện ra tới, lạnh băng con ngươi ngạo thị thiên địa, bệ nghệ thiên hạ. Một cổ hoàng nói uy nghiêm, khí phách vô song, từ Yến Trường Phong trên người phát ra. Oanh! Hắn dùng sức đánh ra một quyền. Hư không tức khắc run rẩy, tạo nên quyển quyển không gian gọn sóng, vù vù thanh đinh thai nhức óc, phảng phất thiên băng địa liệt. Chương 94, lại phá kỷ lục. Hóa Long Quyết, hoàn toàn luyện thành lúc sau, nhưng hóa thân vì long, đạt được long tộc bản lĩnh cùng thần thông. Cảm thụ được chính mình này một quyền uy lực, Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. Hóa Long Quyết, tu luyện lên, yêu cầu hai điều kiện. Điểm thứ nhất, tu luyện giả cần thiết rèn luyện ra không tì vết thân thể. Điểm thứ hai cũng là quan trọng nhất một chút, đó chính là yêu cầu bàng bạc mà tinh thuần long khí gột rửa mình thân, sử thân thể thích hợp làm ra điều chỉnh, lấy bảo đảm có thể thích ứng long tộc bản lĩnh cùng thần thông. Mà hiện tại, này hai điều kiện, Yến Trường Phong toàn đã cụ bị, cũng mượn dùng nơi này nồng đậm long khí, đem Hóa Long Quyết tu luyện đến tầng thứ nhất, long lực cảnh. Vô cùng đơn giản một quyền, liền có cực kỳ cường đại bạo phát lực, thân thể lực lượng kinh người. Tu luyện kiếm đạo, yêu cầu thân cùng lực cùng khí hợp, khí và thần hợp lại, thần cùng nhập hợp. Công phạt chi đạo, lực lượng cùng tốc độ, thiếu một thứ cũng không được. Hóa Long Quyết, có thể đại đại tăng cường Yến Trường Phong lực lượng cùng với phong ngự, do đó làm hắn kiếm đạo càng thêm hoàn thiện, công thủ hợp nhất, giảm bớt sơ hở. Thứ 70 tầng, nay một tầng long khí, so với phía dưới tháp tầng, rõ ràng nồng đậm tinh thuần rất nhiều. Mặt trên tháp tầng, tất nhiên sẽ càng cường. Yến Trường Phong thu hồi tâm thần, bắt đầu tiếp tục sấm quan, mượn dùng thí luyện tháp trung càng ngày càng nồng đậm long khí tiến hành tu luyện, làm ít công to. Thí luyện tháp thứ 7-11 tầng. Xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt, là một người ngưng mạch cảnh 5 trọng hậu kỳ đỉnh cao thủ. Phía trước, Yến Trường Phong sấm thứ 7-10 tầng khi, liền đã cảm giác được áp lực thật lớn, gian nan xông qua. Mà nay trải qua long khí rốt thể, gột rửa thân thể, luyện thành Hóa Long Quyết tầng thứ nhất sau. Chỉ kích đấu một lát, này thứ 7-11 tầng võ giả liền bị hắn một quyền oanh bạo thoái, hóa thành điểm tinh quang vũ, dũng mãnh vào hắn thân thể giữa. Liền thanh phong kiếm đều chưa từng rút ra. Hóa Long Quyết, khiến cho tiềm lực của hắn, lại lần nữa được đến tăng lên. Bất quá, thứ tháng 7-12 tầng, lại có ước chừng 10 tên ngưng mạch cảnh 5 trọng hậu kỳ đỉnh cao thủ, hợp lực công tới, uy thế kinh người. Yến Trường Phong tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lập lòe, giáp phiến phiến lánh huy. Tuy rằng cuối cùng xông qua đi, bất quá sở phí thời gian, lại là càng ngày càng trường. Khó khăn càng lúc càng lớn, bất quá, ta có thể cảm giác được, khoảng cách tháp đỉnh, còn rất xa. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác được áp lực. Đem dũng mãnh vào trong cơ thể long khí hấp thu, Yến Trường Phong liền nhảy vào tiếp theo cái tháp tầng. Mãi cho đến thứ 7-15 tầng, Yến Trường Phong mới vừa rồi dừng bước. Thứ 7-15 tầng xuất hiện võ giả, đã là ngưng mạch cảnh 6 trọng võ giả. Hơn nữa vẫn là ngưng mạch cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh. Lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù tu luyện Hóa Long Quyết, như cũ khó có thể xông qua. Nhưng mà, dù vậy, thí luyện tháp ngoại, từ lâu hoành động lên. Thí luyện tháp thứ 7-15 tầng. Lúc trước ta chưa tiến vào Thiên Võ Học Viện, liền đã nghe nói Thiên Võ Học Viện thí luyện tháp vi danh, từ Thiên Võ Học Viện thiết lập gần nhất, liền đứng sừng sững tại đây. Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có người sấm đến như vậy độ cao, Yến Trường Phong thế nhưng sấm đến thứ 7-15 tầng. Thật sự khủng bố. Không sai. Nay Yến Trường Phong, thật sự không giống bình thường, như vậy đại tiềm lực, quả thực muốn nghịch thiên. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, nhất định có thể xưng bá một phương. Chỉ tiếc, hai ngày sau, hắn liền phải cùng Lâm Tương quyết chiến, hắn tuy tiềm lực vô cùng, nhưng tu vi trùng quy quá thấp, đến lúc đó cùng Lâm Tương quyết chiến, tánh mạng kham ưu, như vậy một thế hệ tuyệt thế thiên kiêu, nếu là chết non, thật sự lệnh người tiếc hận. Đám người bên trong, không ít người nghị luận sôi nổi. Ngay cả Mạc viện trưởng, giờ phút này đều không khỏi sắc mặt biến đổi, nhìn cao lớn bia đá kim sắc văn tự, ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Bốn phía, không ít người trong lòng tiếc hận, một thế hệ thiên tiêu, liền phải chết non. Cũng trách không được người khác, bất quá thối thể cảnh tu vi, liền dám khiêu chiến Lâm Tương sư tỷ, này vốn chính là đảo mồ chôn mình. Nghe bốn phía nghị luận cùng tiếc hận tiếng động, Lâm Tương khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tiến Trường Phong, liền tính ngươi tư chất lại hảo, cũng chung muốn bỏ mạng ta tay. Đúng lúc này, thí luyện tháp trung lao ra một đạo kim sắc thần hoa, Yến Trường Phong tắm gội trong đó, khí chất xuất trần, không tì vết thân thể, tản ra một loại đặc thù khí chất, cực cụ mị lực. Ở hơn nữa hắn vừa mới xâm đến thí luyện tháp thứ 70 tầng, sáng lập như thế kỳ tích, lần này xuất hiện, tức khắc dẫn tới ở đây không ít nữ học viên sôi nổi ghé mắt, mắt đẹp bên trong, tình ý miên man. Ngay cả Lãnh Diễm Cửu công chúa Vương Hi Yên cũng không khỏi mặt lộ vẻ dị trạng, trong ánh mắt nhiều vài phần nhu hòa. Hắn ra tới. Hảo cái tuấn giật bất phàm thiếu niên, phong thần như ngọc, khí chất nếu tiên, thế gian lại có như vậy nhân vật. Yến Trường Phong vừa xuất hiện, bốn phía ánh mắt mọi người đều đồng thời dừng ở hắn trên người. Nhìn chu vi đến chật như nêm tối, Yến Trường Phong không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình ở tới phía trước, nơi này bất quá mấy chục cái tân học viên sấm quan thôi, mà nay sấm quan ra tới, nơi này cũng đã vây quanh nhiều người như vậy. Lúc trước hắn ở tháp nội, vẫn chưa phát hiện thí luyện tháp sở sinh ra dị tượng. Ân. Liên vào lúc này, từ bốn phía đám người bên trong, Yến Trường Phong nhạy bén cảm giác được vài đạo bất thiện ánh mắt. Tìm ánh mắt nhìn lại, Yến Trường Phong liền chú ý đến, Lâm Tương thình lình cũng ở chỗ này, chính cười lạnh nhìn hắn. Ở bên người nàng, còn có ba người, nhìn hắn ánh mắt cũng đều mang theo vài phần lạnh lẽo. Trong đó tên kia phì đầu mập mạp Trương Trì, Yến Trường Phong lúc trước từng gặp qua một mặt, có chút ấn tượng, đến nỗi mặt khác hai người, tắc lạ mặt cực kỳ. Thí luyện tháp thứ 7-15 tầng, tiềm lực đích xác thật lớn, bất quá, lại đại tiềm lực, đối với ngươi mà nói, cũng đều không làm nên chuyện gì. Lâm Tương bên cạnh, Hoàng Thiếu Phong đột nhiên đạm đạm cười, đối với Yến Trường Phong mở miệng nói. Tiềm lực càng lớn, càng có phát triển không gian, sau này thành tựu cũng sẽ càng lớn. Hoàng Thiếu Phong mở miệng, bốn phía rừng ở Yến Trường Phong trên người ánh mắt hướng hắn nhìn lại, tức khắc khiến cho một mảnh kinh hô. Là Hoàng Thiếu Phong. Hoàng Thiếu Phong xuất quan. Yến Trường Phong nhập viện trước kia, Hoàng Thiếu Phong chính là duy nhất một cái sấm đến thí luyện tháp thứ 49 tầng người, là thí luyện tháp đệ nhất nhân. Bất quá khoảng thời gian trước, nghe nói hắn bê quan tiềm tu, chuẩn bị đánh sâu vào ngưng mạch cảnh 6 trọng, không nghĩ tới thế nhưng xuất quan. Hảo cường hơi thở, xem ra hắn đã hướng quan thành công, tấn chức tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng, không hổ là học viện trung đệ nhất thiên tài, như vậy tuổi trẻ, liền tu luyện tới rồi ngưng mạch cảnh 6 trọng, thật sự lợi hại. Hắn ký lục bị Yến Trường Phong đánh vỡ. Hơn nữa hắn cùng Lâm Tương chính là sư huynh muội, đều là Mặc viện trưởng thân truyền đệ tử, lần này tương ngộ, chỉ sợ Yến Trường Phong nguy hiểm.